chương 2921 thứ nhất, ở trong một đoạn 5 tháng kế tiếp, các đạo thống thái cổ lớn sẽ liên thủ cùng các thế lực đỉnh cấp đương thời, cùng xây dựng một trật tự mới thuộc về tinh không các giới. Thứ hai, một bộ phận đạo thống thái cổ cùng một bộ phận hậu duệ tiên liên thủ, cùng nhau đối ngoại tỏ thái độ, trong nửa năm kế tiếp, nếu Tô Dịch lựa chọn thần phục, có thể tha hắn một mạng. Ngược lại, nhất định phải diệt hắn. Hai tin tức này vừa ra, tinh không các giới lâm vào chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn. Mọi người đều dự cảm được, quan chủ từng kiếm áp tinh không các giới, sẽ lâm vào trong một trận sóng gió hung hiểm không thể đoán trước. Chủ thượng, Tô Dịch tên kia sắp chịu khổ rồi. Con chó cỏ tên là Tinh Khuyết rất hưng phấn, ngay lập tức hướng Hồng Vân chân nhân bẩm báo tin tức truyền ra trên quần tiên pháp hội. Một cái tỏ thái độ mà thôi, không cần để ý tới. Hồng Vân chân nhân đang nấu cháo, không bận tâm nói, càng miễn bàn, cái gọi là quần tiên pháp hội này, lại có thể đại biểu thái độ của bao nhiêu người. Con chó cỏ nghĩ một chút, nói, nếu chủ thượng cũng lười đi tham gia quần tiên pháp hội này, vậy thì chứng minh, quần tiên pháp hội này không cần quá mức coi trọng. Hồng Vân chân nhân nhìn cháo hoa nóng hầm hập sủi bong bóng trong nồi, phân phó, đi gọi A Cửu lại đây, cùng nhau ăn cháo. Được rồi. Con chó cỏ chảy nước miếng, nhận lệnh chạy đi. Thời gian thấm thoát, hai tháng thời gian vội vàng qua đi. Một đoạn thời gian này, các đại tinh giới trong thiên hạ sinh ra một loạt biến hóa kịch liệt. Một rồi lại một vị đại năng đặt chân vũ hóa cảnh, lục tục từ phi tiên cấm khu đi ra, dẫn phát thiên hạ bàn luận sôi nổi. Như là tổ sư Họa Tâm Trai, giáo chủ Tinh Hà Thần Giáo, đặng tả của Thái Ất Đạo Môn, trưởng giáo Cửu Thiên Các Ngôn Đạo Lâm, đều lục tục trở về. Ngoài ra, ở 6 đại hộ đạo cổ tộc 8 đại giới vương thế gia, cũng có từng vị đồ cổ đặt chân vũ hóa cảnh đặt chân trên đời. Tất cả cái này, khiến tinh không các giới chấn động mạnh, nhấc lên không biết bao nhiêu sóng gió. Thời đại thuộc về cường giả vũ hóa cảnh đã tiến đến. Về sau thiên hạ này, chắc chắn do nhân vật vũ hóa chúa tể chìm nổi. Không biết bao nhiêu người vì vậy cảm khái. Thế sự biến hóa, sẽ ảnh hưởng bố cục thiên hạ biến hóa, cũng sẽ khắc sâu ảnh hưởng đến con đường tu hành của mỗi một vị tu sĩ trên thế gian. Cái này mặc cho ai có thể không chú ý. Ngắn ngủn 2 tháng mà thôi, các tồn tại vũ hóa cảnh đã biết đến, đã nhiều tới hơn 100. Mà trong bóng tối, lại còn có bao nhiêu cường giả đã đặt chân vũ hóa cảnh. Nghe nói, trong những đạo thống thái cổ kia, đã có được thệ linh cấp bậc hợp đạo cảnh tọa chấn. Một đoạn thời gian này, trong thiên hạ nghị luận nhiều nhất, đó là tin tức có liên quan với nhân vật vũ hóa cảnh. Ngược lại là Tô Dịch, như đã bốc hơi khỏi nhân gian, không còn một chút tin tức nào. Giai không tự. Một trận tuyết lớn kéo dài nhiều ngày, khiến ngôi chùa Phật môn cổ xưa này phủ lên màu bạc trắng, trên mái hiên trước đình viện, đều trồng chất băng tuyết thật dày. Cạnh một cây cổ thụ của đình viện, trên một cái lò lửa bùn đỏ nhỏ đang hâm một bầu rượu. Lò lửa đỏ bừng, xương trắng nóng hầm hập từ trong bầu rượu lượn lờ dâng lên, phiêu tán ở trong tuyết lớn trắng xóa, hương rượu thấm vào ruột gan theo đó tràn ngập ra ở trong chùa miếu. Tô Dịch nằm ở trong ghế mây, tay cầm một cái ly uống rượu, đang ngắm tuyết. Không Chiếu Hòa Thượng nằm ở chỗ rễ cây, ôm một con gà nướng ăn miệng đầy mỡ. Mà ở trong thiên địa gió, tuyết cách Giai Không Tự cực xa, một ông lão đầu đội mũ tròn màu đen mặc áo bào vải, ngược gió vượt tuyết mà đến. Gió tuyết đầy trời, gió lạnh thấu xương. Ông lão lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Không bao lâu, hắn xa xa thấy được Giai Không Tự. Quan chủ, cố nhân tới thăm, xin gặp một lần. Ông lão khẽ nói. Thanh âm không lớn, lại ở trong gió tuyết xa xa truyền vào trong Giai Không Tự. Cổng Giai Không Tự mở ra. Bóng người cao lớn đó của Không Chiếu Hòa Thượng xuất hiện. Hắn nhìn ông lão đầu đội mũ tròn màu đen nơi xa, sắc mặt nhất thời trở nên lạnh như băng. Lão tử từng sớm nói, ngươi nếu dám bước vào Giai Không Tự trong phạm vi ngàn dặm nữa, nhất định tự tay làm thịt ngươi. Ngươi chẳng lẽ đã quên? Cả người Không Chiếu Hòa Thượng sát khí mãnh liệt. Người tới, chính là thợ may. Ánh mắt thợ may có chút phức tạp, khẽ nói, Không Chiếu, từ một khắc đó ngươi mang thiên cơ phủ của ta giao cho quan chủ, ta đã không nợ ngươi nhân tình nữa. Dừng một chút, lão chỉ mình, giọng điệu đã không có chút cảm xúc dao động, ta bây giờ, chỉ là một phân thân không chịu nổi một đòn, chờ gặp quan chủ rồi, không cần ngươi ra tay, tự sẽ hủy diệt. Không Chiếu Hòa Thượng nhíu mày. Vào đi. Tiếng Tô Dịch vang lên ở trong Giai Không Tự. Thợ may cười cười, liền đi thẳng qua. Thẳng đến lúc tiến vào cổng Giai Không Tự, đi ngang qua bên cạnh Không Chiếu Hòa Thượng. Thợ may cũng chưa từng nhìn Không Chiếu Hòa Thượng thêm một cái. Người lão âm hiểm này, lần này đến lại muốn chơi trò xấu xa gì. Trên mặt Không Chiếu Hòa Thượng tràn đầy bài xích cùng ghét cay ghét đắng. Thợ may vẫn như cũ không bận tâm tới. Lão việc mình làm dẫm loạn quỳnh toái ngọc, tới trước một cây cổ thụ kia, thấy được Tô Dịch nằm ở trong ghế mây ngắm tuyết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ở bên, lò bùn đất đỏ ngọn lửa mãnh liệt, hâm nóng một bầu rượu đang tràn ngập hương rượu. Cái mũi thợ may ngửi ngửi, nói, rượu ngon. Tô Dịch nói, đáng tiếc, ngươi không đủ tư cách đối ẩm với ta. Thợ may khoanh chân ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh nói, rất lâu trước kia, ta đã kiêng rượu, cũng chỉ ở trước đó không lâu, bởi vì điệp nữ chết, ngoại lệ uống một ngụm, mùi vị đó. Ta bây giờ nghĩ đến ký ức hãy còn khắc sâu. Tô Dịch nói, con bướm đó chết ở trong tay ta. Thợ may lấy ra một cái ấm tử sa cùng một chén trà, nhẹ nhàng rót cho bản thân một chén trà, nói, không sai, nó là ta tự tay nuôi lớn, vừa là thầy vừa là cha, giống như quan hệ của ngươi cùng Thanh Đường lúc trước. Đau không? Đau. Cho nên ngươi lần này đến, tính thay nàng báo thù. Đúng là như thế. Thợ may gật gật đầu, uống cạn trà trong chén, khẽ nói, lần này ta tự mình đến, đó là muốn nói cho ngươi, ta đã quyết định tiến hành báo thù. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, ngươi tính làm như thế nào? Thợ may nói, 7 ngày sau, Lượng Thiên Sơn trên đài Tử Tiêu, ta sắp xếp một ít cố nhân, cùng ngươi luận đạo tranh phong, sinh tử không bàn. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Lượng Thiên Sơn, một ngọn núi rất tầm thường của thần đô tinh giới. Mà đài Tử Tiêu, ở chỗ cao nhất của Lượng Thiên Sơn. Quan trọng là, nơi đó, cũng là chỗ thợ may lần đầu tiên thua to, ở dưới tay quan chủ. Tô Dịch như có hứng thú nói, có những cố nhân nào? Thợ may nói, có một số ngươi có thể đoán được, có một số ngươi không đoán được, chờ ngươi tự đi một chuyến, liền có thể biết. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, ngươi đã bố trí tất cả cái này, tất nhiên có đầy đủ lý do tin tưởng, ta nhất định sẽ phó ước, không ngại nói thẳng là được. Thợ may từ trong tay áo bào lấy ra một đồng tiền, ngoài tròn trong vuông, buộc ở trên một sợi dây tơ màu đen. Trong đồng tiền này có động thiên khác, ta cân nhắc rất lâu, cũng không cách nào khám phá huyền bí của đồng tiền này. Thợ may nói, nhưng có thể nói cho ngươi là, cổ đồng thương nấp ở trong đó. Nói xong, lão đưa đồng tiền cho Tô Dịch. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, thoáng trầm mặc, lúc này mới cầm lấy đồng tiền. Hắn vẫn chưa đánh giá, mà là nói, hung thủ hủy diệt bí cảnh Lâm Lang, có liên quan với ngươi. Bí cảnh Lâm Lang. Đây là cố thổ của quan chủ. Nhưng sớm ở rất lâu trước kia, bí cảnh Lâm Lang bị một đám cường giả thần bí hủy diệt. Cuối cùng chỉ có Ngụy Sơn cùng con gái hắn A Cửu may mắn nhặt về một cái mạng. Về phần lão Ngụy Què cùng người khác, đều chưa rõ sống chết. Trước đó không lâu, Tô Dịch đã từng nghe Ngụy Sơn nói, lúc trước hắn từng mời Cổ Đồng Thương hỗ trợ, ý đồ điều tra ra thân phận của hung thủ thần bí này. Nhưng Cổ Đồng Thương sau khi đáp ứng chuyện này không lâu, lại ly kỳ biến mất. Thợ may lắc đầu nói, đổi ta ra tay, Ngụy Sơn cùng con gái hắn không có khả năng sống sót. Dừng một chút, lão nói, Cổ Đồng Thương lúc trước cho rằng là ta hủy diệt bí cảnh Lâm Lang, ý đồ ra tay đối với ta. Đáng tiếc, hắn không chỉ 10 phần sai, hơn nữa thua một nước cờ, thiếu chút nữa bị ta giết chết, cuối cùng trốn vào trong đồng tiền này, mới may mắn giữ được một cái mạng. Dứt lời, hắn uống một chén trà, ta giao cho ngươi đồng tiền, là khinh thường dùng tính mạng Cổ Đồng Thương để áp chế ngươi. Tô Dịch vuốt ve đồng tiền trong tay, nói, sai rồi, ngươi là rõ lấy tính tình của ta, căn bản sẽ không để ý uy hiếp bực này. Thợ may chưa phủ nhận, nói, tuy không phải ta hủy diệt bí cảnh Lâm Lang, nhưng ta lại biết. Những hung thủ đó là ai? Nói đến đây, lão dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, ngươi nếu có thể sống sót từ trên đài Tử Tiêu rời khỏi, ta liền nói cho ngươi đáp án này. Không thể nghi ngờ, đây là tiền vốn để thợ may tiến đến ước chiến. Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói, điều kiện này còn chưa đủ. Thợ may cười cười, nói, ta biết, nếu muốn để quan chủ ngươi chủ động tiến vào trong sát cục ta bố trí, không lấy ra chút tiền tươi thóc thật, căn bản không được. Nói xong, lão lật lòng bàn tay, hiện ra một thanh đạo kiếm màu xám chất phác tự nhiên. Mũi kiếm có rất nhiều vết mẻ, thân kiếm cũng có rất nhiều vết nứt, mà ở chỗ chuôi kiếm, càng nhuộm đẫm một tầng vết máu khô cạn. Chỗ vết máu, tuyên khắc hai chữ nhỏ, trừng tâm. Tô Dịch nhíu mày, ở sâu trong đôi mắt thâm thúy nổi lên một tia lạnh lùng. Kiếm này, vì sao ở trong tay ngươi? Kiếm tên trừng tâm, lấy ý kiếm như hồ băng, tâm nó trong suốt, chính là một thanh đạo kiếm quan chủ lúc trước đúc cho lão Ngụy Què. Thợ may đưa kiếm này cho Tô Dịch, lúc này mới nói, lão Ngụy còn sống, chỉ cần ngươi phó chiến, ta có thể nói cho ngươi tung tích của hắn, điều kiện này có đủ hay không? Tô Dịch nhìn chằm chằm thợ may một lát, đột nhiên cười lên, nói, ngươi vội rồi, có thể nói một chút với ta hay không, rốt cuộc gặp chuyện gì khó giải quyết, mới khiến ngươi lão âm hiểm thích trốn trong bóng tối này, chủ động đến nói những thứ này với ta. Thợ may ngẩn ra, vẻ mặt trở nên có chút vi diệu, cảm khái nói, những năm gần đây, ta vẫn luôn nghĩ, nếu ngươi ta không phải đối thủ, nhất định sẽ trở thành tri kỷ. Tô Dịch lạnh nhạt nói, đừng bôi nhọ hai chữ tri kỷ này, vô luận kiếp trước hay kiếp này, ta chưa bao giờ coi trọng ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thợ may không quá bận tâm cười cười, nói, ta cũng không phải gặp chuyện gì khó giải quyết, mà là biết được một ít tin tức, không muốn để ngươi chết vào tay người khác. Nếu như thế, ta nhất định sẽ ôm tiếc nuối suốt đời. Tô Dịch nhíu mày nói, tin tức gì? Thợ may nói, qua 2 năm nữa, chiến trường vực ngoại sẽ mở ra, đến lúc đó, Đông Huyền vực chúng ta bên này, sẽ cùng cường giả đến từ tinh vực khác, ở chiến trường vực ngoại tiến hành một trận chiến tranh tiếp dẫn. Mà tin tức này, có liên quan với chiến trường vực ngoại. Nói đến đây, trong mắt lão nổi lên nét lạ, hiếm thấy nổi lên một tia thương hại, nói trắng ra chút nữa, trong 2 năm này trước khi chiến trường vực ngoại xuất hiện, ngươi sẽ gặp phải một hồi đại kiếp không thể đoán trước. Nghĩ một chút, ngươi cũng đã thành kẻ địch chung của thệ linh trong thiên hạ, càng bị ta coi là đối thủ, mà nay còn có một hồi đại kiếp không thể đoán trước, có thể rơi ở trên đầu ngươi bất cứ lúc nào, tình cảnh như vậy. Dễ chịu sao? Tô Dịch lại cười lên, nâng tay vỗ nhẹ nhẹ lên đầu thợ may, nói, vô địch thế gian không khỏi làm người ta tịch mịch, cả thế gian đều là địch mới làm người ta chờ mong. Ngươi cùng ta đối địch nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không rõ một điểm này? Thợ may giơ cánh tay, đánh bật tay Tô Dịch ra, nhíu mày nói, động tay động chân, còn ra thể thống gì? Muốn mượn cái này vũ nhục ta? Tô Dịch cười nói, rộng lượng chút, một khối phân thân mà thôi, bị ta vỗ đầu một cái có làm sao? Thợ may vươn người đứng dậy, vẻ mặt lạnh nhạt nói, thứ nên nói, ta đều đã nói, tự ngươi cân nhắc phó chiến hay không? Dứt lời, lão xoay người muốn đi. Khoan đã! Tô Dịch nói, ngươi cùng Tuyết Lưu tiên tử đến từ ma chi kỷ nguyên lục dục, ma môn kia có quan hệ thế nào? Bước chân thợ may hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, nói, ngươi là chuyển thế chi thân của Thẩm Mục, sớm từ lúc ở Ô Nha Lĩnh, nghĩ hẳn đã rõ, ta từng ra tay giúp Tuyết Lưu tiên tử đến từ ma chi kỷ nguyên, bố trí một hồi sát cục chuyên môn nhằm vào ngươi. Ngôn Đạo Lâm nghĩ hẳn cũng từng nói với ngươi, thân phận thật sự của Khuynh Oản, thực ra là quan môn đệ tử Tuyết Lưu tiên tử thu. Khi Khuynh Oản thức tỉnh ký ức trong thần hồn bí ấn, sẽ trở mặt thành thù với ngươi. Nói đến đây, thợ may tựa như rất an ủi, nhịn không được cười lên, về phần ta cùng Tuyết Lưu tiên tử quan hệ thế nào? Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi đi đài tử tiêu phó chiến, sống sót, ta liền nói cho ngươi. Dứt lời, lão sải bước mà đi. Đứng lại, không chiếu hòa thượng che ở con đường phía trước. Thợ may nhíu mày nói, người ta ân tình đã đứt, chớ tự mình gây khó chịu nữa. Không chiếu hòa thượng nhếch miệng cười lên. Nói, ngươi vừa rồi nói, chờ gặp được quan chủ huynh đệ, không cần ta ra tay, khối phân thân này của ngươi sẽ tự mình hủy diệt, bây giờ, ngươi có thể hủy diệt rồi. Thợ may, nhanh lên, không chiếu hòa thượng thúc giục, chẳng lẽ muốn nói mà không giữ lời. Ánh mắt thợ may lạnh như băng, nheo mắt chăm chú nhìn không chiếu hòa thượng hồi lâu, đột nhiên mỉm cười, nói, không chiếu, mặc kệ như thế nào, ngươi từng là ân nhân cứu mạng của ta, về sau ngươi nếu chẳng may gặp nạn, ta sẽ tự mình nhặt xác nhập liệm, dâng hương tụng kinh cho ngươi. Nói xong, thân thể lão đột nhiên đổ rào rào hóa thành một mảng cho tàn bay lả tả. Mắt thấy đại đạo phân thân của thợ may tự mình hủy diệt, trong lòng không chiếu hòa thượng lại rất không thoải mái, cắn răng nói, lão tử đời này chuyện duy nhất hối hận, chính là lúc trước mở lòng từ bi, cứu tên khốn kiếp này một mạng. Sau đó, hắn sải bước tới gần Tô Dịch, nói, ngươi tuyệt đối đừng mắc mưu, lão già kia đầy một bụng ý xấu, đã dám mời ngươi phó chiến, nhất định là sớm có chuẩn bị đầy đủ. Không cần nghĩ cũng biết, chỉ cần ngươi đi, rất có thể có đi không có về. Trên mặt hắn tràn đầy ngưng trọng, thấp thỏm lo âu. Hắn quá hiểu thợ may rồi, không ra tay thì thôi, chỉ cần ra tay, nhất định tính toán không bỏ sót. Trên không trung bông tuyết bay tán loạn, hương rượu từ bầu rượu trên lò đất đỏ tràn ngập. Tô Dịch nắm ở trong ghế mây, đôi mắt khép kín, giống như chợp mắt. Chỉ có trong miệng khẽ nói, nơi mũi kiếm hướng tới, sợ gì có đi không có về. Chỉ sợ mất hứng mà về, khiến ta không thể vui. Không chiếu hòa thượng há mồm muốn nói. Tiếng cười sang sảng của Thanh Thích Kiếm Tiên đã vang lên, hay cho một cái sợ gì đi không có về, chỉ sợ mất hứng mà về. Giai Không Kiếm Tăng càng thêm trực tiếp, gõ không chiếu hòa thượng, không chiếu, chớ làm mất hứng nữa. Không chiếu hòa thượng gãi gãi đầu chọc, nói, sao ta cảm giác, mọi người có việc giấu ta. Nếu không, vì sao mắt thấy quan chủ huynh đệ của ta đáp ứng phó chiến, sẽ rộng rãi cùng không để ý như vậy. Không có ai giải thích. Đạo hữu. Ta cùng Giai Không đã từng nghiệm chứng, Chu Thiên Quy Tắc Thiên Hạ hiện nay, đã đủ để thệ linh thực lực hợp đạo cảnh hành tẩu. Thanh Thích Kiếm Tiên nói, Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, như thế càng tốt. 2 tháng trước, Phúc Sơn yêu quân Lê Trung từng đến bái yết. Nhưng Lê Trung lúc đó, sở dĩ có thể hành tẩu thế gian, là dựa vào bí bảo nào đó tương tự với Gia Thiên Tán, nếu thật sự ra tay, ắt gặp Chu Thiên Quy Tắc cắn trả. Nhưng, ngắn ngủn 2 tháng thời gian, thệ linh cấp bậc hợp đạo cảnh đã có thể hành tẩu ở thế gian. Vẫn khiến Tô Dịch có chút bất ngờ. Không thể nghi ngờ, biến hóa trong thiên hạ kịch liệt hơn rồi. Tô Dịch chăm chú nhìn chừng tâm kiếm trong tay một lát, liền thu hồi nó. Hai vị có nhận ra đồng tiền này hay không? Tô Dịch lấy ra một đồng tiền buộc một sợi dây màu đen kia. Lúc trước hắn từng cảm ứng, đồng tiền nhìn như tầm thường không bắt mắt này quả thực có huyền cơ khác, bên trong bao trùm một loại lực lượng cấm ấn thần bí, căn bản không thể phá giải. Tô Dịch từng thử kêu gọi Cổ Đồng Thương, nhưng lại trước sau không ai hưởng ứng. Chẳng qua, hắn dám tin tưởng, nếu mình vận dụng khí tức của Cửu Ngục Kiếm, nhất định có thể hủy diệt một tầng lực lượng cấm ấn thần bí kia trong đồng tiền. Nhưng như vậy, lại rất có thể lan đến Cổ Đồng Thương trốn trong đó. Cho nên, Tô Dịch cuối cùng chưa động thủ. Cổ Đồng Thương thật sự rơi vào trong lỗ đồng tiền. Không Chiếu Hòa Thượng kinh ngạc. Một lời hai ý nghĩa. Tô Dịch cũng không khỏi cười lên. Cổ Đồng Thương lão già này, suốt đời đều đang sưu tập đủ loại bảo vật cổ xưa. Hơn nữa cực kỳ keo kiệt, thường bị người ta chê cười rơi vào trong lỗ đồng tiền. Không ngờ, có một ngày, kẻ này thật sự trốn vào trong một đồng tiền. Chất liệu đồng tiền này, tựa như so với thần liệu cấp vũ hóa càng hiếm thấy hơn, thậm chí, cũng có thể đi so sánh với bảo vật tiên đạo. Thanh Thích Kiếm Tiên đánh giá một lát, động dung nói, đặt ở thời đại thái cổ, đồng tiền này cũng tuyệt đối có thể xưng là kỳ vật không thể gặp được nhiều. Dài Không Kiếm Tăng nói, đồng tiền này quả thực không đơn giản. Lực lượng cấm ấn trong đó, có chút tương tự với tiên cấm khác ở trong tiên bảo, nhưng lại có chút khác, thực sự cổ quái. Hai vị bọn họ, đều là đại năng Cử Hà Cảnh đứng ở cấp bậc đứng đầu thời đại thái cổ, vậy mà cũng chưa thể nhìn thấu lai lịch của đồng tiền này, điều này làm Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc. Cổ Đồng Thương gã này, cái khác không nói, chỉ riêng đồ cổ hắn sưu tập, đã nhiều đếm không xuể, đồng tiền này, khẳng định là một trong số đó. Không Chiếu Hòa Thượng nói, mà ta năm đó từng nhiều lần nghe Cổ Đồng Thương khoác lác. Nói trong đồ cổ hắn sưu tập được, không ít thứ đều là côi bảo từ thời đại thái cổ để lại đến nay, nhìn giống một đống ve chai, nhưng khi thời cơ đến, những côi bảo này sẽ tái hiện thần uy ngày xưa. Đoạn lời này vừa nói ra, Tô Dịch hơi động tâm, nói, quả thực có loại khả năng này. Trong năm tháng trước kia, con đường vũ hóa đoạn tuyệt, nhưng hôm nay sớm đã khác, thiên hạ kịch biến, thệ linh thức tỉnh xuất thế, ngay cả hậu duệ tiên nhân cũng lục tục xuất hiện. Đồ cổ Cổ Đồng Thương trước kia sưu tập được, không chừng cũng sẽ bởi vì thời đại kịch biến, mà sinh ra biến hóa không thể tưởng tượng. Có cơ hội, ta cũng muốn gặp một lần vị Cổ Đồng Thương này. Thanh Thích Kiếm Tiên như bị gợi lên sự tò mò, nói, thật muốn xem trong những đồ cổ kia hắn sưu tập, cất giấu bao nhiêu bảo bối không thể tưởng tượng. Dài Không Kiếm Tăng cười nói, chúng ta thệ linh như vậy có thể từ trong vạn cổ yên lặng thức tỉnh lại, các bảo vật cực mạnh kia ở thời kỳ thái cổ, có lẽ cũng sẽ có khả năng thức tỉnh. Mọi người nói chuyện phiếm một lát, Tô Dịch liền đứng dậy quay về phòng. Từ Thần Công Phường quay về đến nay, đã trôi qua 2 tháng thời gian, hắn vẫn luôn thanh tu cùng dưỡng tâm, chưa từng lơi lỏng. Cùng ngày, một tin tức truyền ra. Trưởng giáo Cửu Thiên Các, tổ sư Họa Tâm Trai, giáo chủ Tinh Hà Thần Giáo, Thái Ất Đạo Môn Thái Thượng Trưởng Lão Đặng Tả cùng nhau tuyên bố với bên ngoài, 7 ngày sau, ước chiến quan chủ ở Lượng Thiên Sơn trên đài tử tiêu. Thiên hạ lâm vào chấn động, dẫn phát sóng to gió lớn. Ở lúc mấu chốt này, các nhân vật trưởng giáo đầu sỏ tinh không kia vậy mà lại cùng nhau hướng quan chủ tuyên chiến, không khỏi cũng quá khác thường. Khác thường? Không, các thệ linh đó kiêng kỵ lực lượng luân hồi, không dám trực tiếp đọ sức với quan chủ, nhưng các nhân vật vũ hóa cảnh đương thời đó lại khác, bọn họ không sợ luân hồi áp chế. Các trưởng giáo đầu sỏ tinh không đó đều đã đặt chân con đường vũ hóa, mà nay cùng nhau liên thủ ra mặt, rõ ràng là muốn dồn quan chủ đại nhân vào chỗ chết. Quan chủ đại nhân hắn sẽ đi ứng chiến không? Tinh không các giới chấn động, tu sĩ thế gian hoàn toàn sôi trào, đều đang sôi nổi bàn luận một trận ước chiến xưa nay hiếm thấy này. Một tin tức này, cũng dẫn phát các đạo thống thái cổ kia chú ý, mạch nước ngầm dâng trào. Đài tử tiêu kia ở nơi nào? Mặc kệ Tô Dịch đó ứng chiến hay không, chúng ta phải sớm làm đủ chuẩn bị. Xích Thành Đạo Môn, một vị lão nhân toàn thân tắm rửa hỏa diễm tiên quang dặn dò như thế. Có người đã nhịn không được muốn ra tay trước rồi sao? Đi điều tra một chút. Các đầu sỏ tinh không kia là chịu người nào sai sử? Hóa Dương Tiên Sơn, một nam tử áo bào đen bóng người ngang tàng như núi hạ đạt mệnh lệnh. Người tuyên bố lần ước chiến này tuyệt đối không có ý tốt, rõ ràng là muốn mượn một trận chiến này đảo loạn thế cục thiên hạ. Ở sâu trong Vô Định Ma Hải, con chó cỏ tên là Tinh Khuyết trầm giọng nói, đến lúc đó thế nào cũng trình diễn một trận hỗn chiến lớn không thể đoán trước. Nghĩ một chút, Tô Dịch sớm bị coi là kẻ địch chung của thiên hạ. Các đạo thống thái cổ cùng hậu duệ tiên kia đều coi hắn như con mồi, sao cam tâm để Tô Dịch chết ở trong tay người khác. Tương tự, 6 đại hộ đạo cổ tộc kia đều có một thái cổ thế lực đứng sau lưng, tất nhiên cũng sẽ không thờ ơ lạnh nhạt. Lại thêm các trưởng giáo đầu sỏ tinh không kia tự mình xuất chiến. Có thể đoán được, một trận chiến đài tử tiêu nếu trình diễn, lực lượng các đạo thống thái cổ cùng hậu duệ tiên kia đại biểu, tất nhiên đều sẽ chen ngang một cước. Như vậy, thế cục nhất định đại loạn. Thế cục càng loạn, càng thích hợp đục nước béo cò, nhưng có thể xác định là, gã họ Tô kia chỉ cần dám đi ứng chiến, ở trong thế cục như vậy, nhất định hữu tử vô sinh. Tiếng con chó cò có chút trầm thấp. Nói hồi lâu, con chó cò lúc này mới chợt phát hiện, Hồng Vân chân nhân giống như không có chút hứng thú nào, việc mình làm ngồi ở nơi đó, đang tu bổ một cái lãng hoa cổ xưa tổn hại. Chủ thượng, ngài, thấy thế nào? Con chó cò nhịn không được hỏi. Hồng Vân chân nhân vẫn như cũ không để ý tới. Con chó cò biết điều không hỏi thêm nữa. Thẳng đến thật lâu sau, Hồng Vân chân nhân cầm lấy lãng hoa tu bổ xong, đặt ở trước mắt đánh giá một phen, như rất hài lòng, nói, đẹp không? Con chó cò vội vàng gật đầu, đẹp không chịu nổi. Hồng Vân chân nhân đặt lãng hoa xuống, nói, nhìn ra được, ngươi vẫn rất quan tâm Tô đạo hữu. Con chó cò ngẩn ngơ, trực tiếp phủ nhận, chủ thượng, ta ước gì hắn gặp xui xẻo to, đâu có thể nào để ý an nguy của hắn. Hồng Vân chân nhân nói, đến lúc đó, chúng ta cũng đi dạo một chút, xem vũng nước đục này rốt cuộc sâu bao nhiêu, như thế nào. Con chó cò nhất thời kích động hẳn lên, nói, chủ thượng, ngài rốt cuộc có hứng thú hành tẩu thế gian một phen rồi. Ánh mắt Hồng Vân chân nhân có chút hoảng hốt, lẩm bẩm, hình như, đúng là rất lâu rồi chưa có hứng thú giống hôm nay. Lão thợ may kia là đang làm việc cho ai? Tiên tri cấm khu, Mạc Thanh Sầu hỏi. Lão già đó rất thần bí, vẫn luôn nấp trong bóng tối. Nghe nói đạo thống thái cổ hợp tác với lão già này cũng không ở số ít, trong đó có Thiên Ẩn Tiên Môn, Huyền Âm Ma Sơn, Hoàng Tuyền Ma Sơn. Lê Trung đáp lại, đều là thế lực ma đạo thời kỳ thái cổ. Mạc Thanh Sầu như có chút suy nghĩ. Ba đại ma môn này, đặt ở thời kỳ thái cổ cũng là vũ hóa đạo thống đỉnh cao nhất, từng sinh ra không ít ma đạo chân tiên. Mạc Thanh Sầu lại hỏi, Cửu Thiên Các Họa Tâm Trai Tinh Hà Thần Giáo Thái Ất, đạo môn bốn đại đầu sỏ tinh không kia, hôm nay lại có ai đứng sau lưng? Lê Trung nói, bốn thế lực lớn này là đạo thống đỉnh cao nhất đương đại, bọn họ quan hệ với rất nhiều đạo thống thái cổ cũng không tệ. Mạc Thanh Sầu nghĩ chút, nói, đến lúc đó, ngươi cũng dẫn người đi một chuyến. Lê Trung ngẩn ra, nói, tiểu thư cũng lo lắng Tô Dịch bị người khác giết chết. Mạc Thanh Sầu khẽ nói, có thể đoán được, nếu trận này trình diễn, có người sẽ nhân lúc cháy nhà đi hôi của, có người sẽ đục nước béo cò, nhưng cũng có người sẽ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Một lần này, chúng ta lựa chọn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Họ Tô đó sống hay chết không quan trọng, quan trọng là bí mật luân hồi tuyệt không thể rơi vào trong tay người khác. Giọng Phù Đông Ly vang dội, ánh mắt khiếp người. Đến lúc đó, chúng ta cũng đi một chuyến. Hắn từng quyết đấu với Tô Dịch, tổn thất rất nhiều bảo vật, càng thê thảm chịu trà đạp đến từ Tô Dịch, sớm đã hận Tô Dịch đến tận xương tủy. Quan trọng nhất là, hắn đã tìm về bản mạng đạo cốt thuộc về mình, thực lực sớm đã xảy ra lột xác nghiêng trời lệch đất. Cho dù vẫn như cũ là thệ linh, nhưng cũng hoàn toàn khác với trước đây rồi. Giống với Mạc Thanh Sầu Phù Đông Ly, rất nhiều hậu duệ tiên cũng đang chú ý một trận chiến này, đang bắt tay vào làm chuẩn bị. Mà theo tin tức một trận chiến đài tử tiêu khoách tán, tinh không các giới sớm đã sôi trào, nhấc lên sóng gió ngập trời, mạch nước ngầm sụp sôi. Thái Ất Đạo Môn, trong một căn phòng tối, Đặng Tả đang nhẹ, nhàng lau lưỡi kiếm, vẻ mặt điềm tĩnh mà chuyên chú. Bên ngoài mưa gió rung chuyển, mà Đặng Tả căn bản chưa từng để ý, một lần này lão chỉ có một ý tưởng, hoàn toàn kết thúc ân cừu với quan chủ. Cửu Thiên Các, Ngôn Đạo Lâm đi tới cấm địa phía sau núi. Là một trong các đầu sỏ tinh không đỉnh cao nhất đương thời, phàm là môn đồ bái vào Cửu Thiên Các tu hành, đều cần hướng một thanh đạo kiếm lập ra lời thề đại đạo. Nhưng ở Cửu Thiên Các, trừ Ngôn Đạo Lâm, không có ai biết một thanh đạo kiếm kia tên là gì, lại có bộ dáng gì, thần bí vô cùng. Mà thanh kiếm đó, ở trong năm tháng quá khứ vẫn luôn phong ấn trong cấm địa phía sau núi. Keng! Một tiếng kiếm ngân minh mang trầm thấp, vang lên ở cấm địa phía sau núi. Ngôn Đạo Lâm nghe một tiếng kiếm ngân vang này, lặng im hồi lâu. Mới chậm rãi đi lên trước, lấy đi hộp kiếm phong ấn một thanh đạo kiếm kia. Một lần này, hắn muốn lấy kiếm này, làm một cái kết thúc với quan chủ. Sơn môn Tinh Hà Thần Giáo đã sớm hóa thành phế tích. Người đánh cá một mình một người đứng ở trước sơn môn đổ sập kia, trầm mặc hồi lâu, thở dài một hơi. Quan chủ ơi quan chủ, đời này, người ta bội phục nhất là ngươi, muốn giết chết nhất, cũng là ngươi. Tiếng lẩm bẩm còn vang vọng ở trên phế tích, người đánh cá xoay người bỏ đi. Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Họa tâm trai. Quan chủ, ngươi nhất định phải tới. Đến lúc đó, ta vẽ cho ngươi một bức tranh, treo cao trên cổng thành thế gian, để người đời sau không đến mức quên di dung của ngươi. Họa sĩ cầm bầu rượu uống sảng khoái, cười rất vui vẻ. Đối với tu sĩ thế gian mà nói, một trận chiến đài tử tiêu cũng dẫn phát sóng to gió lớn. Tinh không các giới, trong vô số vị diện, phàm là nơi có tu sĩ, đều đang bàn luận sôi nổi việc lớn chấn động thiên hạ này. So sánh với các thế lực lớn đó, thái độ của tu sĩ thế gian rõ ràng lại khác. Quả thật, thời đại thay đổi rồi, đạo thống thái cổ xuất hiện như nấm mọc sau mưa, thiên hạ về sau tất nhiên sẽ do đại năng vũ hóa cảnh chúa tể, nhưng thiên hạ này to như vậy, không thể chứa được một người như quan chủ. Một ít nhân vật thế hệ trước đều cảm thấy có nỗi oán giận khó gọi tên. Ở trong lòng bọn họ, quan chủ đại biểu cho một truyền kỳ không thể sánh vai, một cái thần thoại chí cao từng chấn động tinh không chư thiên. Trong thiên hạ này, không biết bao nhiêu người phát ra từ nội tâm tôn sùng cùng kính nể quan chủ. Nhưng mấy năm nay, thế sự biến đổi lớn, vô luận là các đạo thống thái cổ kia, hay các đạo thống đỉnh cấp đương thời, đều coi quan chủ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể dẫm chết hắn ở dưới chân. Điều này làm rất nhiều nhân vật thế hệ trước đều cảm thấy một trận bi thương. Ước chiến như vậy, công bằng sao? Một đám nhân vật vũ hóa cảnh, lại liên thủ ước chiến quan chủ đại nhân cấp bậc giới vương cảnh, lố bịch cỡ nào, buồn cười cỡ nào. Bọn họ không cảm thấy mất mặt. À, đây là cái gọi là vũ hóa cảnh. Một thế hệ trẻ tuổi của thế gian này thì đều rất khó chịu, tỏ bất bình vì quan chủ. Người trẻ tuổi còn có một bầu nhiệt huyết, càng thêm để ý công bằng cùng chính nghĩa. Ở trong mắt bọn họ, một trận ước chiến như vậy, ngay từ đầu đã không công bằng đối với quan chủ, làm người ta oán giận cùng bài xích. Chỉ có các lão nhân trải qua thế sự trình nổi rõ, ở trên đường tu hành, chưa bao giờ tồn tại công bằng cùng chính nghĩa thật sự. Trẻ con mới để ý đúng sai cùng đen trắng. Thế giới của người lớn, chỉ có thắng thua. Thắng làm vua, thua làm giặc, từ trước tới giờ luôn như thế. Quan chủ sẽ theo hẹn phó chiến không? Đây là một vấn đề tu sĩ thiên hạ quan tâm nhất. Không có ai dám xác nhận. Dù sao, ngay cả tu sĩ thế gian này cũng rõ, trận ước chiến này sát khí trùng trùng, giống đầm rồng hang hổ. Quan chủ nếu tới đó, hầu như không có khả năng sống sót. Bản thân quan chủ sao có thể không rõ những thứ này? Nhưng người đời cũng rõ, quan chủ sẽ không sợ chiến mà không tiến lên. Trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, quan chủ cả đời chinh chiến, kiếm áp tinh không các giới, cũng chưa từng lùi bước một lần. Một lần này, quan chủ cũng sẽ như trước đây hay không? Chớ coi quan chủ như nhân vật giới vương cảnh tầm thường. Nhìn xem thiên hạ rộng lớn này, trừ quan chủ, nhân vật giới vương cảnh nào có thể liên tục chém giết hệ linh thần anh cảnh? Nếu không phải thực lực của quan chủ quá mức nghịch thiên, lấy thực lực đám người trưởng giáo cửu thiên các, nào cần liên thủ ước chiến? Theo ta thấy, quan chủ nhất định sẽ đi chiến đấu. Người của hắn giống kiếm đạo hắn cao ngạo như nhau, sẽ không bao giờ lui về phía sau nửa bước. Rất nhiều người phân tích như thế. Có thể đoán được, nếu trận đại chiến này trình diễn, tuyệt đối là một trận chiến được chú ý nhất từ khi thời đại mạt pháp kết thúc đến nay. Trận chiến này vô luận ai thua ai thắng, chắc chắn khắc sâu thay đổi bố cục thiên hạ, ghi vào trong sử sách toàn bộ Đông Huyền vực. Tương tự, đây nhất định cũng là trận đầu đại chiến. Cấp vũ hóa từ vạn cổ năm tháng tới nay, cho dù quan chủ chỉ có tu vi giới vương cảnh, nhưng ai cũng rõ, hắn đã có được lực lượng nghịch thiên chém giết nhân vật vũ hóa cảnh. Đại chiến như vậy, chỉ sợ đặt ở năm tháng thái cổ, cũng rất khó nhìn thấy. Mà chúng ta, đang chứng kiến. Sân khấu kịch đã dựng xong, chỉ chờ chiêng trống vừa vang, trò hay trình diễn thôi. Trong một mảng thế giới u ám trầm lặng, thợ may nâng chén trà lên, cười uống một ngụm trà. Thời gian trôi qua một ngày lại một ngày. Lượng Thiên Sơn Đài Tử Tiêu, nghiễm nhiên trở thành nơi được chú ý nhất tinh không các giới. Không có một trong những vô số người từ bốn phương tám hướng, tràn về phía Lượng Thiên Sơn. Một ít đại nhân vật phân bố ở tinh không các giới, càng đã sớm xuất phát, ùn chạy tới thần đô tinh giới, chỉ vì xem trận quyết đấu có 1-0-2 nhất định sẽ ghi vào sử sách này. 7 ngày, nháy mắt đã qua. Mà ở trong 7 ngày này, Tô Dịch vẫn như trước, ở lại trong giai không tự thanh tu. Ngẫu nhiên sẽ uống bữa rượu với Không Chiếu Hòa Thượng, luận đạo thử kiếm cùng Thanh Thích Kiếm Tiên, đánh cờ thuyết thiện cùng giai không kiếm tăng. Rất phong phú, cũng rất tự tại. Tuy nói mỗi khi gặp việc lớn phải có tĩnh khí, nhưng người gã này, quả thực chính là bình tĩnh quá mức rồi. Ô, cái chân vịt này thật ngon. Trong đình viện chùa miếu bắc một nồi lẩu, canh xương dầu đỏ sôi sủi bọt, đủ loại thịt tươi mới cùng xiên đồ ăn quay cùng chìm nổi ở trong đó. Không Chiếu Hòa Thượng ăn mồm bóng mỡ, đũa chưa từng dừng lại. Tô Dịch gắp một miếng cá chín nóng sốt, thuận miệng nói, tâm tình không chịu ngoại vật vây khốn, tâm không bị sinh tử quấy nhiễu, muôn vàn khó khăn, cũng chỉ là gió mát thổi vào mặt. Nói xong, một miếng cá trắng muốt đã vào miệng, Tô Dịch thoải mái tới mức nheo mắt lại. Trời đông giá rét, đúng là thời điểm tốt nhất để ăn lẩu. Không Chiếu Hòa Thượng trần chờ một phen, nói, vậy ngươi có từng nghĩ, một khi thua, phải làm như thế nào không? Không. Tô Dịch lắc đầu. Hắn buông bát đũa, lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Thân là kiếm tu, nếu ở trước khi đại chiến, đã bắt đầu cân nhắc chuyện thua, cũng liền mất đi lòng tin ngạo nghễ vô địch, may mắn, ta kiếp này còn chưa từng gặp được chuyện tương tự. Không Chiếu Hòa Thượng giật mình, bực bội nói, trên đời này kiếm tu ta gặp nhiều rồi, nhưng ngươi loại kiếm tu này, cũng chỉ một mình ngươi. Tô Dịch vươn người đứng lên, phủi phủi lá rụng trên quần áo, nói, ở nơi cao không khỏi bị lạnh, trước kia tìm không thấy đối thủ có thể quyết đấu, cảm giác đó mới mài mòn tâm trí nhất. Mà nay, cả thế gian đều là địch, vui vẻ cỡ nào. Tô Dịch dứt lời, cười bước về phía ngoài cổng đình viện, giúp ta chiếu cố tốt tiểu ngụy tử, chờ ta trở lại, liền dẫn hắn đi tìm lão ngụy. Bóng người tuấn tú, ở dưới ánh mặt trời kéo ra một cái bóng thật dài, kỳ ảo mà siêu nhiên, giống như tiên hành tẩu ở nhân gian. Thật không cần ta đi hò hét trợ uy cho ngươi. Không chiếu hòa thượng hét lên. Ngươi miệng quá độc, ta lo lắng ngươi bị đánh, vẫn là không đi thì hơn. Tiếng Tô Dịch còn đang quanh quẩn, người đã biến mất ở ngoài giai không tự. Trong một gian điện của chùa miếu, Thanh Thích Kiếm Tiên trầm mặc hồi lâu, thở dài, luận đạo hạnh, ta hơn xa Tô đạo hữu, luận tâm cảnh, ta kém xa Tô đạo hữu. Ánh mắt giai không kiếm tăng vi diệu, nói, ta cũng như thế. Hai người nhìn nhau, đều cảm khái ngàn vạn. Ngày ước chiến đã đến. Lượng Thiên Sơn, cao vạn nhận, thế núi như rồng, đứng chọc trời. Đài Tử Tiêu thì ở đỉnh Lượng Thiên Sơn, bởi quanh năm lượn lờ ở trong mây tía mà được đặt tên. Lúc này, núi sông phụ cận lấy Lượng Thiên Sơn làm trung tâm phân bố bóng người rậm rạp, như thủy triều không bờ bến. Những kẻ đó đều là tu sĩ đến từ tinh không các giới. Tùy tiện sách ra một vị, cũng rất có thể là kẻ cầm quyền một thế lực lớn. Nhưng bây giờ, các đại nhân vật đến từ trời Nam đất Bắc đó, đều chỉ có thể đặt chân ở trong đám người, như một bọt sóng không bắt mắt trong biển lớn. Thật sự thu hút người ta chú ý, là các tồn tại vũ hóa cảnh kia. Vô luận nam nữ, trên người đều lượn lờ tiên quang, đặt chân ở trong khu vực phụ cận Lượng Thiên Sơn, giống như các vị tiên tới trần gian. Những người đó chính là tồn tại vũ hóa cảnh. Nếu không đến Lượng Thiên Sơn này, ta cũng không dám tin, hôm nay trên đời này, không ngờ đã có được nhiều nhân vật vũ hóa như vậy. Không, trong đó không thiếu thệ linh vũ hóa cảnh. Mọi người nhao nhao nghị luận, lục tục nhận ra lai lịch các nhân vật vũ hóa ở đây. Có thệ linh đến từ các đạo thống thái cổ lớn, như Huyễn Kiếm Tiên Lâu, Xích Thành Đạo Môn, Vạn Linh Tiên Sơn vân vân. Mục Vân An, Tần Hồng Ngọc các thệ linh từng thua ở dưới tay Tô Dịch, rõ ràng cũng ở trong đó. Cũng có nhân vật vũ hóa đương thời đến từ trong 6 đại hộ đạo cổ tộc, như Đồ Cổ Chu Thị Chu Hàn Sơn, Đồ Cổ Trung Thị Trung Thiên Quyền của hộ đạo cổ tộc đều ở trong đó. Mỗi một vị đều là lão gia hỏa một đoạn thời gian gần đây danh chấn thiên hạ, đặt chân vũ hóa cảnh, dẫn phát thế gian chấn động. Mà nay, lục tục hiển lộ tung tích, cũng thành nhân vật tiêu điểm nơi đây. Trên trời còn thỉnh thoảng có độn quang lóe lên, mỗi một đạo hào quang đều đại biểu một vị nhân vật vũ hóa tiến đến. Đến cuối cùng, số lượng nhân vật vũ hóa đã tiếp cận 100 vị. Phụ cận Lượng Thiên Sơn, khí tức mênh mông, hào quang kỳ ảo, chỉ là khí tức trên người các tu sĩ vũ hóa kia tràn ngập ra, đã dẫn phát chu hư biến hóa, trong thiên địa bị một luồng uy thế kinh khủng bao phủ, lay động lòng người. Gần 100 vị tu sĩ vũ hóa. Đây tuyệt đối là thịnh hội chưa từng có từ sau khi thời đại mạt pháp kết thúc. Không biết bao nhiêu người rung động, khắc sâu cảm nhận được, thiên hạ hiện nay thật sự hoàn toàn không giống với trước kia rồi. Không là năm tháng nhân vật giới vương cảnh có thể chúa tể thế sự chìm nổi nữa. Trước mắt chứng kiến, chỉ là phần nổi của tảng băng trôi mà thôi, trong bóng tối còn không biết phân bố bao nhiêu tồn tại khủng bố tương tự. Có đại nhân vật lẩm bẩm, tâm thần áp lực. Căn bản không cần hoài nghi, theo thời gian chuyển rời, nhân vật vũ hóa của thế gian này nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, giống như tinh đấu lấp lánh nhất thế gian, lóng lánh trên đỉnh tinh không. Mà nhân vật chính của hôm nay là 4 bóng người kia đã sớm đặt chân ở trên đài tử tiêu của Lượng Thiên Sơn. Phân biệt là trưởng giáo Cửu Thiên Các Ngôn Đạo Lâm, trưởng giáo Tinh Hà Thần Giáo Người Đánh Cá, tổ sư Họa Tâm Trai Họa Sĩ, thái thượng trưởng lão Thái Ất Đạo Môn Đặng Tả. 4 vị bọn họ, hoặc ngồi hoặc đứng, dáng vẻ khác nhau, khí thế khác hẳn. Nhưng trên thân mỗi một người đều có tiên quang như hư ảo lưu chuyển. Đó là lực lượng pháp tắc cấp vũ hóa, như hào quang phi tiên, là lực lượng chỉ thuộc về nhân vật vũ hóa cảnh mới có thể nắm giữ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quan chủ rốt cuộc sẽ đến ứng chiến hay không? Mọi người đều đang chờ, không ít người đều có chút sốt ruột. Bởi vì đã tiếp cận buổi trưa, nhưng thẳng đến bây giờ, cũng chưa thấy quan chủ hiện ra tung tích. Quan chủ hôm nay nếu không đến, nhất định sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ, uy danh mất hết, từ nay về sau, không thể ngẩng đầu lên nữa. Trên đài tử tiêu, họa sĩ cười khẽ mở miệng, dù sao, hắn trước kia chưa từng lùi bước, chỉ cần lùi bước một lần, chính là một vết nhơ không thể rửa sạch. Đặng Tả ôm một cái vỏ kiếm, mặt không biểu cảm nói, biết rõ phải chết, hắn cũng tới. Lời của Đặng Tả đạt được Ngôn Đạo Lâm cùng người đánh cá tán thành. Tính tình quan chủ xưa nay đã như vậy. Lòng hắn như kiếm của hắn, thẳng tiến không lùi, không gì vướng bận. Nếu không phải như thế, trong 5 tháng quá khứ dài lâu đó, tinh không các giới, sao có thể bị hắn một kiếm bao trùm? Ngôn Đạo Lâm nhẹ nhàng nói. Người đánh cá thở dài, đúng vậy, trên đời này chỉ sợ, cũng chỉ có tên kia thật sự có thể làm được không sợ sinh tử, không quan tâm hơn thua. Bọn họ đều là kẻ địch của quan chủ. Nhưng ở lúc nói tới quan chủ, ai cũng không thể phủ nhận, đây là một đối thủ mạnh đến mức coi trọng như thế nào nữa cũng không đủ. Khi nói chuyện với nhau, bỗng nghe được một đợt tiếng kinh hô như núi lở sóng thần. Tiếng kinh hô này càng lúc càng lớn, lấp đầy toàn bộ thiên địa. Ngôn Đạo Lâm, họa sĩ, người đánh cá, Đặng Tả đều nâng đôi mắt, nhìn về phía xa. Bọn họ biết, quan chủ đến rồi. Tô Dịch đã tới. Đơn độc một mình, một bộ áo bào xanh, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt từng bước một từ bầu trời nơi xa đi tới. Vô số ánh mắt đồng loạt hội tụ ở trên thân một mình hắn. Tiếng kinh hô cùng ồ lên theo đó như sóng chiều mãnh liệt, ở trong thiên địa vang vọng lúc trầm lúc bổng. Quan chủ đại nhân hắn. Vậy mà thật sự đến rồi. Rất nhiều người cảm xúc dâng trào, kích động khó có thể kiềm chế được. Tuy sớm biết hắn hôm nay có đến không có về, nhưng chỉ dựa vào phần đảm phách cùng dũng khí có gan đơn đao dự hội này, đã khiến người ta không thể đi phỉ báng hắn. Một ít đại nhân vật trong thệ linh đều rất cảm khái. Hạng người đương thời, thế mà còn có kiếm tu bệ nghệ ngạo thế bực này, thực sự quá hiếm gặp. Cho dù đặt ở thời kỳ thái cổ, cũng có thể nói là vô cùng hiếm có. Người chết rồi, tất cả thành không, đổi ta là hắn. Nhất định sẽ ngủ đông cùng ẩn nhẫn, đợi ngày khác sau khi tiến quân vũ hóa cảnh, lại kiếm chỉ thiên hạ, càn quét mọi kẻ địch trên thế gian. Có cường giả đến từ trong đạo thống thái cổ nói, mà giống hắn, có lẽ có thể xưng là dũng mãnh cái thế, đảm phách vô song, nhưng, lại nào không phải đang xính cái dũng của thất phu. Một ít lão nhân đến từ hộ đạo cổ tộc nghe vậy, ánh mắt đều có chút vi diệu. Đổi làm người khác, đánh giá như thế trái lại cũng đúng trọng tâm, đổi làm quan chủ, không thể được. Quan chủ kiếp trước, sở dĩ có thể kiếm chấn tinh không các giới, đó là dựa vào một thanh kiếm cứng rắn từ trong vô số chiến đấu giết ra. Hắn nếu có thể ẩn nhẫn cùng thoái nhượng, nhất định, không có khả năng có được quá khứ có thể xưng truyền kỳ có 102 cỡ đó. Quan chủ đại nhân, trận chiến hôm nay, vốn là không công bằng, ngài vì sao phải đến? Chợt, một người trẻ tuổi cố lấy dũng khí, lớn tiếng hỏi. Bước chân Tô Dịch tạm dừng, dương mắt nhìn về phía người trẻ tuổi. Một chớp mắt đó. Hơi thở của người trẻ tuổi cứng lại, trở nên khẩn trương chưa từng có, nhưng hãy còn quật cường dương mắt nhìn Tô Dịch, vẻ mặt đầy khó hiểu, giống như nhất định phải đạt được một đáp án. Tô Dịch cười cười, nói, thế gian còn có địch thủ, không còn gì vui hơn nữa. Nói xong, hắn trực tiếp bước về phía Lượng Thiên Sơn nơi xa. Thế gian còn có địch thủ, không còn gì vui hơn nữa. Người trẻ tuổi lẩm bẩm, vẻ mặt ngơ ngẩn, đây rốt cuộc là một loại tâm cảnh như thế nào? Rất nhiều người ở đây cũng đều kinh ngạc. Hoàn toàn không ngờ, sẽ từ trong miệng quan chủ đạt được một đáp án này. Nhưng cẩn thận thưởng thức, lại làm người ta từ trong ít ỏi mấy chữ này, cảm nhận được một khí phách to lớn khó có thể hình dung. Không còn gì vui hơn. Theo ta thấy, cũng có thể sẽ là vui mừng công dã tràng. Một thanh âm lạnh nhạt vang lên, dẫn phát toàn trường xôn xao. Chỉ thấy hộ đạo cổ tộc Chu Thị bên kia, đồ cổ Chu Hàn Sơn mở miệng, quan chủ, ngươi nhìn cho kỹ ở nơi này, chỉ nhân vật vũ hóa cảnh, đã không dưới trăm vị. Mà trong bóng tối, lại càng không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi, còn có thể vui được. 2 tháng trước, một trận chiến thần công phường, Tô Dịch chém giết một đám đại nhân vật Chu gia bọn họ. Thù này, Chu Hàn Sơn đương nhiên sẽ không quên. Không khí lặng lẽ trở nên áp lực, trong thiên địa tràn ngập sát khí lạnh lẽo, làm người ta run sợ. Tạm mặc kệ người khác, nếu không ngươi cũng lên đài tử tiêu một chuyến. Giọng điệu Tô Dịch tùy ý nói. Vẻ mặt Chu Hàn Sơn đọng lại, sau đó hừ lạnh nói. Chờ ngươi sống sót trước rồi nói tiếp. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, không bận tâm nữa. Sắc mặt Chu Hàn Sơn rõ ràng âm trầm hơn không ít. Ai có thể nhìn không ra, luận khí thế, vị nhân vật vũ hóa cảnh đến từ cổ tộc Chu Thị này đã kém một đoạn. Quan chủ xin dừng bước. Lại một vị đại nhân vật đứng ra. Mũ miệng đai rộng, già mà vẫn mạnh khỏe, chính là đồ cổ hộ đạo cổ tộc Trung Thiên Quyền. Lão cũng là một trong các nhân vật vũ hóa cảnh được chú ý nhất thiên hạ hiện nay. Hơn nữa lời đồn là đại năng đương đại đầu tiên đặt chân con đường vũ hóa. Nói, Tô Dịch lời ít mà ý nhiều. Trước đó không lâu trên quần tiên pháp hội, một ít đạo hữu đến, từ đạo thống thái cổ cùng hậu duệ tiên nhân đã biểu đạt thái độ, trong vòng nửa năm, chỉ cần ngươi thần phục, có thể miễn chết. Trung Thiên Quyền giọng điệu thong thả nói, không biết ngươi cân nhắc như thế nào. Lời này vừa nói ra, đại nhân vật, trong các đạo thống thái cổ kia càng đồng loạt ngưng tụ ánh mắt ở trên người Tô Dịch. Tô Dịch thuận miệng hỏi, việc này, có quan hệ gì với Trung gia ngươi đâu? Trung Thiên Quyền nhíu mày, nói, thái độ của Trung Thị chúng ta, giống với thái độ của đạo thống thái cổ Huyễn Kiếm Tiên Lâu. Mọi người đều cả kinh. Thế này tương đương cờ xí rõ ràng bày tỏ thái độ, Trung Thị bọn họ và Huyễn Kiếm Tiên Lâu cùng tiến cùng lui. Tô Dịch lại chỉ ừ một tiếng, nói, một khi đã như vậy, ta cũng bày tỏ thái độ, trong vòng nửa năm, Trung gia các ngươi chắc chắn xóa tên từ thế gian. Dứt lời, hắn tiếp tục bước về phía Lượng Thiên Sơn. Mà đoạn lời đó của hắn, thì nhấc lên ở nơi đây sóng gió rất lớn, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Ai có thể tưởng tượng, hôm nay ở Lượng Thiên Sơn sát khí trùng trùng này, quan chủ lẻ loi một mình đến tham dự chiến đấu, lại vẫn cường thế như vậy. Trung Thiên Quyền nhịn không được cười to một tiếng, nói, đây nếu là di ngôn của ngươi hôm nay, nhất định sẽ trở thành một chuyện cười lớn nhất của thiên hạ. Thệ linh các đạo thống thái cổ kia đều nhíu mày. Quan chủ này, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đạo huynh, tuyệt đối phải cẩn thận một chút, người trước mắt nhìn thấy, chỉ là phần nổi của trận sát cục này. Đột nhiên, bên tai Tô Dịch vang lên một tiếng truyền âm. Là Trang Bích Phàm. Lão gia hỏa này ở trước kia thích nhất giành sự nổi bật, giờ phút này lại trà trộn ở trong đám người, tỏ ra vô cùng khiêm tốn cùng nội liễm. Trang gia ta đã đặt quan hệ với một ít đạo thống thái cổ, hiểu biết một ít tin tức, sát cục hôm nay rất có thể sẽ biến thành một trận hỗn chiến lớn. Nhất là ở trong các đạo thống thái cổ cùng hậu duệ tiên nhân kia, đều không thể dễ dàng cho phép lực lượng luân hồi trên người ngươi bị người khác cướp đi. Trang Bích Phàm nhanh chóng truyền âm, nhắc nhở Tô Dịch, ngươi tuyệt đối đừng có không để trong lòng. Tô Dịch cười cười, truyền âm nói, ngươi đó, tạm thời xem kịch là được. Trang Bích Phàm vốn còn có đầy bụng lời muốn nói, nhưng thấy vậy chỉ có thể từ bỏ. Cũng đúng, quan chủ gã này, có lẽ là có chỗ dựa khác, khẳng định cũng sớm biết một ít chân tướng của trận sát cục này hôm nay. Trang Bích Phàm thầm nghĩ, phụ cận Lượng Thiên Sơn, phân bố hầu như đều là nhân vật vũ hóa cảnh, đến từ trận doanh khác nhau, đông hơn trăm. Người, ai cũng khí tức ngập trời. Hạng người tầm thường, sợ cũng không dám tới gần, không chịu nổi uy áp cỡ đó. Nhưng Tô Dịch lại như hoàn toàn không có cảm giác. Ánh mắt vẻ mặt hắn vô hỉ vô bi, không có một tia cảm tình, coi các nhân vật vũ hóa như một tảng đá, một con kiến, một cây cỏ. Thẳng đến lúc bóng người Tô Dịch tới đỉnh Lượng Thiên Sơn. Toàn bộ ánh mắt nơi đây cũng đều đồng loạt hội tụ qua. Trận ước chiến này sắp trình diễn. Một bên là đầu sỏ đương đại đặt chân vũ hóa cảnh, sớm từ trong năm tháng quá khứ, đã là nhân vật đại năng đỉnh cao nhất của tinh không các giới. Một bên là quan chủ. Chỉ một cái xưng hô, đã là đủ. Mọi người đều có dự cảm, đây nhất định là một trận chiến thế gian hiếm có sẽ ghi vào sử sách, cũng nhất định sẽ ảnh hưởng cùng thay đổi bố cục toàn bộ Đông Huyền vực. Bầu trời trầm tĩnh, mây tía tràn ngập. Trên đài Tử Tiêu nằm ở chỗ cao nhất của Lượng Thiên Sơn. Khi nhìn thấy Tô Dịch thong dong đi đến, Ngôn Đạo Lâm, người đánh cá, Đặng Tả cùng họa sĩ bốn người đều dừng động tác trong tay. Bọn họ đứng ở phương vị khác nhau, dáng vẻ thong dong. Mà ở trên thân mỗi người bọn họ, đều có lực lượng đại đạo vô hình đang ấp ủ, hoặc bá đạo như sấm sét, hoặc mênh mông như đại dương, hoặc mờ mịt như làn khói, hoặc lạnh lẽo như hàn sương. Thiên địa tiêu điều lạnh lẽo, bầu trời trầm tĩnh theo đó âm trầm. Trong hư không, mây tía lặng yên tan vỡ, không còn tung tích. Có dao động lực lượng vô hình hóa thành cương phong, thổi bộ áo bào xanh của Tô Dịch vang lên phần phật. Một trận chiến này, quả thực rất không vẻ vang gì, mà ngươi có thể đến, càng làm ta cảm thấy hổ thẹn. Đặng Tả khẽ than một tiếng. Thân là tồn tại đặt chân vũ hóa cảnh, còn liên thủ đến đối trận một mình quan chủ, thực sự quá mức không vẻ vang gì. Đã là muốn kết thúc ân oán quá khứ, phân ra sinh tử thành bại, thì không cần nói gì vẻ vang hay không. Đợi lát nữa khai chiến, toàn lực ra tay là được. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Đặng Tả ngẩn ra, gật đầu nói, tự nhiên nên như thế. Ngôn Đạo Lâm đột nhiên đứng ra, ánh mắt nhìn quét mọi người nơi xa, giọng điệu bình tĩnh nói, từ bây giờ trở đi, ai nếu xen vào trận chiến này, chúng ta nhất định không đáp ứng. Thanh âm truyền khắp thiên địa, quanh quẩn giữa núi sông. Toàn trường tĩnh mịch, vẻ mặt mọi người khác nhau. Người đánh cá lật lòng bàn tay, một khối ngọc giản hiện lên, lão thợ may từng nói, chỉ cần ngươi thắng. Liền giao cho người khối ngọc giản này, nói trong đó có đáp án ngươi muốn biết. Lão già này tuy âm hiểm, nhưng chuyện đã đáp ứng, sẽ không nuốt lời. Tô Dịch nói, vậy tạm thời do ngươi bảo quản. Quan chủ, trước khi khai chiến, có thể để ta vẽ cho ngươi một bức tranh hay không? Họa sĩ đột nhiên cười mỉm mở miệng, lấy ra một cây bút vẽ mảnh khảnh. Tô Dịch nhíu mày, nói, có ý đồ gì? Họa sĩ vẻ mặt trịnh trọng, nghiêm túc nói, vì không để người đời sau quên mất di dung của ngươi. Vẽ tranh là vì miêu tả di dung của quan chủ. Toàn trường xôn xao, ai có thể không nghe ra, lời nói nhìn như trang trọng này, thực ra tràn ngập một sự khiêu khích không chút nào che giấu. Vẫn giống như trước đây, tính là họa sĩ ngươi không thể lên được mặt bàn nhất. Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, trong năm tháng quá khứ dài lâu, tuy từng là địch, nhưng các ngươi cũng đều có thể đặt vào mắt. Nhưng hôm nay, các ngươi lại cam nguyện liên thủ với thợ may bố cục ở đây, nói thật, từ một khắc biết được tin tức, ta đã cảm thấy thất vọng đối với các ngươi. Đặng Tả phát ra một tiếng than khẽ. Người đánh cá ung dung. Ngôn Đạo Lâm vẻ mặt bình tĩnh, như mắt mù tai điếc. Họa sĩ thì cười lên, nói, người sắp chết lại có tư cách gì thất vọng đối với chúng ta. Đoạn lời này mới không thể lên được mặt bàn nhất. Tô Dịch không bận tâm tới. Hắn lấy ra bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm, nói, không cần nói lời thừa, hôm nay nơi đây, tự nhiên nên phân sinh tử, đoạn ân cừu. Lời này vừa nói ra, trời phát sát khí, gió mây biến ảo, núi sông đều yên tĩnh. Phân sinh tử, đoạn ân cừu. Lời nói thong dong bình thản đó của Tô Dịch lại có lực lượng không cho phép nghi ngờ. Nơi đây càng thêm tĩnh mịch, vạn người chú ý, nín thở tập trung tinh thần. Ba vị, tạm để ta ước lượng quan chủ trước một phen. Trong mắt họa sĩ lóe lên thần quang. Hắn bóng người hiên ngang, áo bào trắng như tuyết, anh tuấn phong lưu. Lúc này theo hắn lên tiếng, một thân khí tức theo đó biến hóa. Hư không run rẩy dữ dội, một mảng hào quang phi tiên như mực chợt xuất hiện. Ở quanh bóng người họa sĩ vẽ ra một bức họa cuộn tròn vẩy mực. Trong bức họa cuộn tròn, đại đạo pháp tắc kết thành một mảng hoa sen nụ hoa chờ nở, lay động đẹp mắt, giống như có thể sống lại bất cứ lúc nào. Một luồng uy thế bức người, theo đó như cơn lốc khuếch tán toàn trường. Nội tình và khí tức như vậy, đặt ở thời kỳ thái cổ cũng có thể đánh giá là thượng nhất phẩm, thuộc loại trong vạn người không có một. Một ít thệ linh của đạo thống thái cổ động dung. Bọn họ lúc còn sống đều là đại nhân vật trên con đường vũ hóa. Liếc một cái liền nhìn ra, căn cơ của họa sĩ ở thần anh cảnh rèn luyện hùng hậu vô cùng, vượt xa hạng người tầm thường. Bình thường, ở thế gian hiện nay, phàm là có thể ở nhóm nhân vật đầu tiên đặt chân vũ hóa cảnh, đều ngưng lại không biết bao nhiêu năm tháng ở trong động vũ cảnh, cũng bởi vậy tích lũy nội tình khổng lồ vượt quá tưởng tượng. Có thể linh thế hệ trước nói nhỏ, ngoài ra, những hạng người đương thời này, không ai không phải nhân vật cấp đầu sỏ tinh không, vô luận nội tình, khí phách, thiên phú, tài tình, đều vượt xa xa người cùng cảnh giới. Nếu đổi ở thời đại thái cổ, lấy năng lực của những người này, căn bản không lo không thể đặt chân con đường vũ hóa, dù là cử hà đăng tiên, cũng tuyệt đối không phải không có khả năng. Xét đến cùng, bọn họ trước kia sinh lầm thời đại, mà nay chỉ cần cơ hội tới, liền có thể lên như diều gặp gió, triển lộ ra nội tình khủng bố vượt qua tưởng tượng. Rất nhiều ánh mắt đều tập trung ở trên người họa sĩ, lầm vào chấn động. Mới bước vào vũ hóa cảnh, đã có được nội tình hùng hậu cấp bậc đứng đầu. Điều này làm thệ linh các đạo thống thái cổ kia đều cảm thấy kinh diễm. Đến, ở trên biển mây vạn trượng này, quyết một trận sảng khoái. Họa sĩ thét dài một tiếng, bóng người bay lên không trung, tới dưới bầu trời, phong thái hơn người, thần uy kinh thế. Tô Dịch khẽ nhíu mày, cười lên. Lão già này, đặt ở thời điểm trước kia, căn bản không dám xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng hôm nay hắn dám là kẻ đầu tiên đến khiêu khích mình, không thể nghi ngờ. Ở sau khi đặt chân vũ hóa cảnh, khiến lòng tin của họa sĩ bành trướng. Các ngươi không cùng lên. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua người đánh cá, Đặng Tả, Ngôn Đạo Lâm ba người. Không vội. Người đánh cá ung dung nói, đối phó quan chủ ngươi, lần lượt từng bước ổn thỏa nhất. Dưới bầu trời, họa sĩ nhíu mày. Quan chủ đây là cho rằng, mình không phải đối thủ của hắn. Thôi được, hôm nay chúng ta sẽ sinh ly tử biệt với nhau, vô luận các ngươi muốn chiến như thế nào, ta thành toàn các ngươi. Tô Dịch cười cười, bóng người bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, hắn đã tới dưới bầu trời. Khí tức lạnh nhạt như cũ, hoàn toàn không thấy chút sắc bén nào. Họa sĩ trực tiếp ra tay, một bức họa cuộn tròn lượn lờ ở quanh thân thể lao lên ngang trời, chấn áp về phía Tô Dịch. Trong bức họa cuộn tròn, hoa sen lay động, lặng yên nở rộ. Vũ hóa pháp tắc màu đen đan sen, chảy xuôi ở trên cánh hoa. Cực hạn xinh đẹp, cũng cực hạn nguy hiểm. Nơi đây không thiếu thệ linh có được thực lực có thể so với thần anh cảnh, khi thấy một đòn này, đều khẽ biến sắc, lưng phát lạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Uy năng bực này, đủ có thể sinh ra uy hiếp chí mạng đối với bọn họ. Một đòn này, họa sĩ quả thực không giữ lại, chính là hắn thể hiện một thân đạo hạnh, dốc hết toàn lực sau khi đặt chân vũ hóa cảnh. Bằng một đòn này, đủ để tiêu diệt các thệ linh thần anh cảnh ở thế gian hiện nay. Mà đây, cũng là tiền vốn để họa sĩ có gan một trọi một khiêu chiến Tô Dịch. Hư không phụ cận ầm ầm nứt nẻ nổ tung, không chịu nổi uy năng của một bức họa cuộn tròn đó, tiên quang chói mắt bắn phá. Giống như bao trùm bốn phương tám hướng vào trong đó. Tô Dịch chưa né tránh. Hắn cất bước trên không, bàn tay như kiếm, ở trên không cắt một phát. Kiếm quang vô cùng lấp lánh hiện ra, một bức họa cuộn tròn kia tan vỡ nổ tung. Quan chủ, người mắc bẫy rồi, mô thiên pháp tắc của ta, cũng không phải là dễ tiếp như vậy. Họa sĩ cười to. Khi thanh âm vang lên, trong bức họa cuộn tròn nổ tung, hoa sen lay động, vô số cánh hoa bay xuống, bao phủ cả người Tô Dịch trong đó. Mỗi một cánh hoa nhìn như nhẹ nhàng xinh đẹp. Khi rơi xuống, hóa thành hồ quang nhanh chóng sắc bén nhất, lộ ra uy năng cuồng bạo hủy diệt. Khi ngàn vạn cánh hoa bay xuống, một đòn cỡ đó đủ có thể đánh giết tu sĩ vũ hóa cùng cảnh giới. Tô Dịch ồ một tiếng, quanh thân tràn ngập ra đạo quang huyền ảo khó lường, mặc cho ngàn vạn cánh hoa kia sắc bén như thế nào, lại trước sau không thể chạm đến Tô Dịch. Tựa như, cũng chỉ có vậy mà thôi. Theo Tô Dịch khẽ nói, trên người hắn đạo quang nở rộ, ngàn vạn cánh hoa ẩm ẩm tan vỡ, bị dễ dàng mài mòn hủy diệt. Nụ cười của họa sĩ nhất thời đọng lại. Không dám chần chờ, hắn lại lần nữa ra tay. Dầm. Trên bầu trời, tiên quang bốc hơi, chợt xuất hiện một bức họa cuộn tròn tinh hà mênh mông cuồn cuộn, như tinh không chân thật tới thế gian, thiên địa theo đó ảm đạm, cũng bao trùm cả người Tô Dịch trong đó. Nhưng chỉ trong tích tắc, cầu vồng kiếm khí chói mắt dựng lên ngang trời, xé rách dòng tinh hà kia, đâm thủng màn trời, chém về phía họa sĩ. Ngưng. Họa sĩ lưỡi nở sớm mùa xuân, một bức họa cuộn tròn hóa thành viễn cổ thần sơn, vắt ngang trước người. Công kích của hắn, lấy thiên địa vạn tượng làm bức họa cuộn tròn, mỗi một bức họa cuộn tròn hạ xuống, là một loại công kích khủng bố vô cùng, sống động như thật, uy năng ngập trời. Phong thái cỡ đó, dẫn lên không biết bao nhiêu tiếng kinh hô ở đây. Nhưng càng làm người ta rung động, là chiến lực của Tô Dịch. Chỉ thấy một kiếm dựng lên ngang trời kia chém xuống, một tòa viễn cổ thần sơn kia do họa sĩ thi triển ra quả thực như đậu phụ, ầm ầm tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Mà họa sĩ chỉ cảm thấy một luồng lực lượng to lớn khó có thể ngăn cản đánh tới, giống như thiên thần nâng lên Thái Sơn đập tới. Ầm. Họa sĩ toàn lực cứng rắn đối kháng, vẫn như cũ bị một kiếm này chấn động khiến bóng người lảo đảo, khí huyết toàn thân quay cuồng, sắc mặt không khỏi hơi thay đổi. Mà Tô Dịch đã đạp bước trên không đánh tới. Hắn áo bào xanh tung bay, tay trần, nhưng cả người lại có kiếm ý không đâu không phá đang bốc hơi, áp bách mảng trời đó kịch liệt run rẩy. Toàn trường phải liếc nhìn, không ai không chấn động. Đây là chiến lực của quan chủ. Quả nhiên khủng bố. Trách không được quan chủ đại nhân dám một mình đến tham gia chiến đấu, thì ra đạo hạnh của hắn đã sớm có thể lay động các đầu sỏ đặt chân con đường vũ hóa đương thời. Toàn trường xôi trào. Tên quan chủ này thực sự quá mức biến thái, đặt ở thời kỳ thái cổ, trừ các hậu duệ tiên đến từ tiên giới, hầu như rất khó tìm được ai có thể sánh vai với hắn. Thệ linh trong các đạo thống thái cổ kia ánh mắt lóe lên, đều động dung không thôi. Vô luận là một trận chiến giai không tự, hay một trận chiến thần công phường, sớm đã khiến tu sĩ thiên hạ biết được đạo hạnh của Tô Dịch là nghịch thiên cỡ nào. Nhưng lúc thật sự thấy phong thái khi chiến đấu của hắn, vẫn như cũ làm người ta cảm thấy rung động gấp bội. Ầm ầm. Tầng mây tan vỡ, thập phương đều run rẩy. Dưới bầu trời, đại chiến đang kịch liệt trình diễn. Toàn thân họa sĩ tiên quang dâng trào, giơ tay nhấc chân, như ở trong thiên địa vẩy mực múa bút, một vài bức họa thần diệu khó lường theo đó xuất hiện. Bức họa hoặc vẽ sấm sét, lửa thần, dòng lũ, núi sông, hoặc vẽ hung cầm tiên thú, các loại tuyệt thế đại hung. Uy năng không cái nào không cực kỳ mạnh mẽ. Tô Dịch phản kích rất đơn giản, hoặc nói có thể xưng là bá đạo, bàn tay như kiếm. Đẩy thẳng tắp về phía trước, một vài bức họa nổ tung ở trước người hắn, hóa thành hào quang rực rỡ bắn phá. Một đường bẻ gãy nghiền nát. Đến cuối cùng, vẻ mặt họa sĩ đã trở nên vô cùng ngưng trọng, không dám chần chờ nữa, lấy ra đạo binh. Một cây bút vẽ màu xám như cây khô vót thành, xuất hiện trong tay họa sĩ. Theo cổ tay hắn vung lên, đầu bút lông theo đó vung trên không một phát. Rắc! Hư không bị bổ ra một vết rách hẹp dài, một tia chớp chói mắt buông xuống, tràn ngập một luồng thiên uy lẫm liệt. Tô Dịch khẽ nheo đôi mắt, vung nắm đấm cứng đối cứng với nó, lại bị đánh cho bóng người nhoáng lên một cái, năm ngón tay bị bổ ra vết thương, da thịt toác ra, máu thịt mơ hồ. Người quan sát đều chấn động, kìm lòng không được khẩn trương hẳn lên. Quan chủ, rút ra bội kiếm của ngươi. Nơi xa, họa sĩ lạnh lùng mở miệng. Ở trong tay hắn, bút vẽ như cành cây khô phun ra nuốt vào khí tức hỗn độn, dẫn dắt chu thiên đại thế. Trong lúc nhất thời, mảng bầu trời đó có mây đen cuồn cuộn ập tới. Có sấm sét rực rỡ vô cùng quay cuồng ở trong đó. Chấn tiêu bút. Do bổn nguyên thụ tâm cức lôi huyền mộc thiên tài địa bảo cấp vũ hóa luyện chế thành, có thể dẫn dắt thiên địa đại thế, dẫn phát cửu tiêu lôi cương. Thu thập một mình ngươi, còn chưa cần vận dụng bội kiếm. Tô Dịch lắc lắc cánh tay, theo lực lượng hóa sinh pháp tắc lưu chuyển, tay phải máu chảy đầm đìa kia nhất thời khôi phục như lúc ban đầu. Vù. Bóng người lao về phía trước, suy diễn áo nghĩa của phi quang pháp tắc, nhanh như thuấn di, hướng về họa sĩ chém giết. Bầu trời run rẩy dữ dội, một mảng sấm sét buông xuống, ánh điện rực rỡ chiếu sáng thiên địa, trắng xóa một mảng, uy năng cỡ đó, khiến rất nhiều thệ linh ở đây đều dựng cả lông tóc lên. Nhưng Tô Dịch không tránh không né, bàn tay nắm đấm lại, như thần nhân vung dùi trống, giơ cao đập một cái. Ầm. Sấm sét như thác, bị một quyền đánh nổ. Kiếm khí trong quyền kình bộc phát ra, giống như một phương thanh minh thiên hạ tới thế gian, đó là uy năng của huyền khư áo nghĩa, theo một quyền này càn quét ra. họa sĩ đột nhiên biến sắc, liên tục vung chấn tiêu bút, mới hóa giải được một đòn này. Còn chưa chờ hắn đánh trả, Tô Dịch bỗng dưng lóe lên, như thuấn di, giơ nắm đấm đánh đến. Nắm tay trắng nõn kia quanh quẩn ánh sáng rực rỡ như ánh bình minh, như một phương thanh minh thiên hạ ầm ầm áp bách tới, quyền kinh còn chưa bộc phát, hư không nghìn trượng phụ cận đã ầm ầm sụp đổ. Lưng họa sĩ phát lạnh, toàn lực lấy chấn tiêu bút cứng rắn đối kháng, thác sấm sét cuồn cuộn ầm ầm bộc phát, khiến dưới khoảng trời kia cũng sáng lóa một mảng, tựa như bùng nổ lôi kiếp tận thế. Nhưng rất nhanh, thác sấm sét cuồn cuộn này đã bị đánh tan. Một quyền này của Tô Dịch quá mức sắc bén, thế như trẻ tre, đánh thủng không gian, hung hăng đánh lên chấn tiêu bút của họa sĩ. Ầm, chấn tiêu bút tràn ngập khí tức hỗn độn kịch liệt run rẩy, chung quy chưa thể ngăn được quyền kình của Tô Dịch, bị trực tiếp đánh tan. Mà quyền kình của Tô Dịch dư thế không giảm, thuận thế đánh lên trước ngực họa sĩ, hộ thể pháp bảo cùng với cương khí trên người hắn theo đó ầm ầm nổ vang. Một chớp mắt đó, không biết bao nhiêu hộ thân pháp khí nổ tung, nở rộ ra mảnh vụn cùng hào quang chói mắt, mà cả người họa sĩ trực tiếp bị đánh bay ngược đi. Toàn trường chấn động, không biết bao nhiêu người vì thế trố mắt. Một quyền này của Tô Dịch, cứng rắn đánh ra một loại đại khí phách khai thiên tích địa, công đâu được đó. Mạnh đến mức làm người ta sợ hãi. Dù là thệ linh của các đạo thống thái cổ kia, cùng với Trung Thiên Quyền, Chu Hàn Sơn các nhân vật vũ hóa cảnh đương đại này, không ai không biến sắc. Khai chiến đến đây, chỉ mới một lát thời gian, cho dù họa sĩ vận dụng đạo binh của hắn, cũng chưa thể ngăn được thế công của Tô Dịch, ở lúc này bị một quyền đánh bay. Cái này hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến. Mà thủ đoạn cường thế bá đạo đó của Tô Dịch, cũng ở lúc này hoàn toàn chấn động toàn trường. Ở trước khi một trận chiến đài tử tiêu mở màn, một trong các đề tài thế gian nghị luận nhiều nhất, đó là quan chủ rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Cuối cùng, các đạo thống thái cổ cùng thế lực đỉnh cấp đương đại kia đưa ra đáp án nhất trí, có thể so với chiến lực thần anh cảnh sơ kỳ đỉnh cao nhất. Dưới tình huống một chọi một, đủ có thể cân sức ngang tài với họa sĩ, người đánh cá các đầu sỏ vũ hóa cảnh đương thời. Đây là từ trong một trận chiến giai không, tự cùng một trận chiến thần công phường suy đoán ra đáp án. Nhưng bây giờ, theo Tô Dịch một quyền đánh bay họa sĩ, mọi người lúc này mới chợt ý thức được, suy đoán có sai lầm. Sau khi cách 2 tháng, thực lực của quan chủ rõ ràng vượt xa lúc trước. Chân tướng này, làm không biết bao nhiêu người hết hồn. Phốc! Khi họa sĩ đứng vững bóng người, nhịn không được ho ra máu, máu nhuộm vạt áo. Hắn sắc mặt tái nhợt, đuôi lông mày nhíu lại, tràn đầy kinh nghi. Hắn cũng ý thức được, phán đoán trước đó có sai lầm. Ta nói, trong 4 tên các ngươi, duy chỉ có họa sĩ ngươi không thể lên được mặt bàn nhất, không chỉ vì ngươi tâm cảnh không bằng bọn họ, làm việc cũng thua bọn họ một bậc. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Quanh thân hắn kiếm ý quanh quẩn, sắc bén khiếp người, trong lời nói cũng không có khinh miệt, giống như đang kể một sự thực. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người Tô Dịch như hào quang mơ hồ, đã lại lần nữa lao tới chém giết họa sĩ. Cùng nhau ra tay, người đánh cá, Đặng Tả, Ngôn Đạo Lâm đều nhìn ra không đúng, Ngôn Đạo Lâm dẫn trước ra tay. Ầm ầm, một luồng khí thế kinh khủng từ trên thân Ngôn Đạo Lâm bay lên, khí tức mênh mông như tấm màn lớn buông xuống nhân gian, che cả bầu trời. Chỉ thấy một cái trống lớn bao phủ ở trong thần quang màu bạc, lơ lửng ở đỉnh đầu Ngôn Đạo Lâm, rõ ràng là một món đạo bảo cấp vũ hóa. Pháp bảo này vừa ra, trong thiên địa đều bị tiếng sét đánh làm vang vọng. Ngôn Đạo Lâm lấy tay làm dùi, gõ trống thần màu bạc, nhất thời mắt thường có thể thấy được sóng âm màu bạc càn quét về phía Tô Dịch. 3000 trượng không gian phụ cận, ở trước sóng âm màu bạc này nhất thời ầm ầm nổ tung, tình thế không thể chống đỡ. Trên trời dưới đất, vô số người bị chấn động hoa mắt ù tai, như đạo tôn truyền pháp. Thiên lôi chấn động thế gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà nhanh hơn so với sóng âm màu bạc này là một đạo kiếm khí màu vàng chói mắt, tựa như thuấn di, ngang trời chém về phía Tô Dịch. Bàn tay Tô Dịch nhấn một cái, kiếm khí màu vàng chém tới trước mắt nổ tung. Nhưng bóng người của hắn cũng bị chấn động hơi nhoáng lên một cái, khi sóng âm màu bạc kia như trời long đất lở lao đến, không thể không tạm thời bỏ qua họa sĩ, xoay người cứng rắn đối kháng. Ầm, hắn vung quyền như ấn, hung hăng đập một phát. Sóng âm màu bạc mênh mông cuồn cuộn như biển nhất thời ầm ầm vỡ ra, nhấc lên dòng lũ ngập trời. Mà thừa dịp thời cơ này, họa sĩ đã thoát vây. Tô Dịch không để ý những thứ này, ánh mắt hắn nhìn về phía xa. Ngôn Đạo Lâm, Đặng Tả, người đánh cá đã tới bầu trời. Ngôn Đạo Lâm nắm một cái trống lớn màu bạc, tiên quang chảy xuôi. Trong tay người đánh cá, thì cầm một tấm lưới lớn do vô số con rồng lửa đan xen mà thành, những con rồng lửa đó hiện ra hết. Lần giáp đầu móng vuốt, cụ đều tựa như chân thật, tới lui lẫn nhau, khí tức khủng bố. Côi bảo cấp vũ hóa, hỏa long võng. Trước người Đặng Tả, thì lơ lửng một kiếm hoàn, buông xuống từng đạo kiếm khí màu vàng như thác. Mỗi một đạo kiếm khí đều do vô số pháp lực ngưng tụ thành, khí tức sắc bén khủng bố. canh kim kiếm hoàn, cũng là một món côi bỏ cấp vũ hóa. Theo ba vị nhân vật đầu sỏ cấp vũ hóa cảnh ra sân, cũng nhắc lên chấn động rất lớn ở nơi này, vô số người phải liếc nhìn. Ta trái lại không ngờ, trong mấy năm nay, các ngươi cũng thu thập được không ít bảo bối tốt. Tô Dịch khẽ nói, nếu không có một chút thủ đoạn, sao dám ước chiến quan chủ ngươi? Người đánh cá vẻ mặt lạnh nhạt nói, quan chủ, chúng ta nếu ra tay, nhất, định toàn lực ứng phó, tuyệt đối không hề giữ lại. Đặng Tả nhắc nhở, giờ này khắc này, nên vận dụng bội kiếm rồi. Tô Dịch cười, vậy phải thử một chút các ngươi có năng lực hay không? Được. Ngôn Đạo Lâm gật đầu. Hắn lấy tay làm dùi, gõ trống thần màu bạc, sóng âm màu bạc rực rỡ, vậy mà lại hóa thành một thanh đạo kiếm vô hình dài chừng 10 trượng, nổ vang rung chuyển thế gian, giận dữ chém ra. Cùng lúc đó, Đặng Tả điểm một cái về phía kiếm hoàn trước người. Vô số đạo kiếm khí màu vàng bắn ra, như mưa rào cuồng phong, xuyên qua thiên địa. Mà người đánh cá thì ở nơi xa lược trận, trải ra một tấm lưới lớn đỏ như lửa, tìm cơ hội mà hành động. Thấy Tô Dịch và họa sĩ quyết đấu, làm bọn họ đều ý thức được Tô Dịch chiến lực khủng bố, cho nên căn bản không dám giữ lại, đều toàn lực ra tay. Phá! Bàn tay Tô Dịch nắm đấm lại, hướng hư không gõ mạnh một phát. Nếu nói Ngôn Đạo Lâm là gõ trống thần, như vậy Tô Dịch chính là lấy thiên địa làm mặt trống, lấy kiếm đạo của mình làm dùi trống, lay động thiên địa. Ầm! Một tiếng vang lớn mà không phát ra tiếng ầm ầm phát nổ. Chỗ một cú đấm của Tô Dịch đánh xuống, kiếm khí mênh mông bá đạo bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang đi, nháy mắt va chạm cùng một chỗ với một đạo kiếm màu bạc dài 10 trượng kia. Ầm ầm, hư không nổ tung, lửa thần kích động. Hai luồng dao động kinh khủng va chạm với nhau, bộc phát ra tiếng sấm sét nổ vang. Đạo kiếm màu bạc dài 10 trượng nổ tung từng tấc một, mà Ngôn Đạo Lâm chỉ cảm thấy mình như đang đối mặt sóng thần vạn trượng. Chống thần trong tay kịch liệt chấn động, muốn rời tay, hắn không thể không lui về phía sau, dựa vào đó triệt tiêu uy năng một quyền này của Tô Dịch bộc phát ra. Lui ra mỗi một bước, hư không liền ầm ầm sụp đổ ra một cái lỗ thủng. Liên tục lui ra 9 bước, thân hình Ngôn Đạo Lâm mới dừng lại, vẻ mặt không khỏi trở nên ngưng trọng, vì chiến lực khủng bố của Tô Dịch mà chấn động. Mà cùng lúc đó, Tô Dịch phất tay áo bào một cái. Ầm ầm, uy năng kiếm đạo vô hình thổi quét ra, quét sạch kiếm khí màu vàng chém tới đầy trời. Trong lòng Đặng Tả chấn động, hít vào ngụ khí lạnh. Nhưng ngay tại một tích tắc này, người đánh cá ra tay, tấm lưới lớn tựa như rồng lửa đỏ tạo thành từ trên trời giáng xuống, bao phủ về phía Tô Dịch. Tấm hỏa long võng này hóa thành từng sợi xích thần đỏ rực, giống như do pháp tắc tạo thành, từng đoạn trong suốt lấp lánh, giống như thần kim lấp lánh nhất. Dù là Tô Dịch, khi đối mặt tấm lưới lớn này, cũng không khỏi nhíu mày. Hắn phát hiện, một khi bị tấm lưới lớn này vây khốn, cho dù có thủ đoạn thông thiên, cũng sẽ bó tay bó chân, lâm vào trong tình cảnh bị động vô cùng. Thôi được, liền cho các ngươi kiến thức một chút, nhân gian kiếm ta mới luyện chế lại. Trong tiếng nói khẽ, Tô Dịch không chần chờ nữa, rút ra nhân gian kiếm. Keng! Tiếng kiếm ngân vang mênh mang trầm thấp, thân kiếm màu vàng xanh chất phác tự nhiên, ở lúc này nở rộ ra từng luồng khí tức hỗn độn như thủy triều, hào quang phi tiên lưu chuyển. Mà theo Tô Dịch ra tay, chỉ thấy thần quang màu vàng xanh lóe lên, một mảng xích thần đỏ rực theo tiếng mà đứt. Tấm hỏa long võng kia bị bổ ra một góc, Tô Dịch từ đó bình yên mà lui. Một loạt thế công đều xảy ra ở trong tích tắc. Nhưng trong nháy mắt này giao thủ, quả thực hung hiểm đến mức tận cùng, cũng đáng sợ đến mức tận cùng. Mà toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, đều đã mang theo nét chấn động. Cho dù đổi làm nhân vật vũ hóa cảnh, đối mặt vây công như vậy, sợ cũng đã sớm không chống đỡ được. Nhưng Tô Dịch lại thấy chiêu đỡ chiêu, lần lượt hóa giải. Thực lực khủng bố bực này vượt qua mọi người tưởng tượng, năng lực bực này cũng nghe rợn cả người. Có thể bức bách quan chủ ngươi vận dụng bội kiếm, chưa thể nói cái gì, kế tiếp hoàn toàn quyết ra một cái sinh tử là được. Người đánh cá lạnh lùng nói. Tự nhiên nên như thế. Đặng Tả khẽ thở dài, bấm tay bắn ra, kiếm hoàn trước người nhất thời lóng lánh hào quang màu vàng lấp lánh, kiếm khí ngút trời xé rách không gian. Ở trong hào quang màu xanh, dần dần hóa thành một thanh tuyệt thế đạo kiếm. Từng làn khí lành từ trong đạo kiếm rủ xuống, có ngàn vạn luồng hào quang kỳ dị. Một bên khác, họa sĩ vung chấn tiêu bút, Ngôn Đạo Lâm gõ trống thần màu bạc, cùng nhau toàn lực ra tay. Tới hay lắm. Đối mặt những kẻ địch mạnh đó, Tô Dịch không hề sợ hãi, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to, mái tóc dài tung bay. Nhân gian kiếm ở trong tiếng ngân trào dâng, kiếm uy thông thiên triệt địa. Tô Dịch nắm nhân gian kiếm, không lùi mà tiến, xông lên nghênh đón. Ầm ầm, mảng trời đó run rẩy dữ dội, chu thiên quy tắc ẩn hiện. Tiếng trống, kiếm ngân, bức họa, tấm lưới nhắc lên các loại dòng lũ lực lượng khủng bố ngập trời, kịch liệt va chạm cùng tranh phong ở mảng thiên địa đó. Nơi đó quá mức rung chuyển cùng hỗn loạn, thần quang lóa mắt, bảo quang di chuyển, bóng dáng hai bên giao chiến, đều thấy không rõ. Người quan sát nơi xa, đã sớm nhìn tới mức hoa mắt, rung động, liên tục. Trước khi khai chiến, ta còn cho rằng trận này không công bằng đối với quan chủ đại nhân, nhưng bây giờ xem ra, quyết đấu không công bằng nữa, cũng không làm gì được quan chủ đại nhân. Quá mạnh rồi, quá mạnh rồi. Một ít người trẻ tuổi kích động tới mức nói năng lộn xộn. Lấy một đánh bốn, có thể chém giết đến mức này, chuyển thế chi thân của quan chủ. Không khỏi cũng quá đáng sợ rồi. Các tồn tại vũ hóa cảnh ở đây, ai cũng kinh nghi bất định. Lúc trước, bọn họ đều cho rằng, một trận chiến đài tử tiêu, Tô Dịch nhất định thua rối tinh rối mù, căn bản không tồn tại bao nhiêu sự hồi hộp. Dù sao, là bốn vị nhân vật vũ hóa cấp đầu sỏ cùng nhau liên thủ. Nhưng mọi thứ xảy ra lúc này, hoàn toàn ra ngoài dự đoán của mọi người. Đáng tiếc, hắn cho dù nghịch thiên nữa, cũng sống không qua hôm nay. Giọng điệu Trung Thiên Quyền lạnh như băng. Rất nhanh, một tiếng va chạm kinh thiên động địa vang vọng. Trong chiến trường, Ngôn Đạo Lâm kêu rên, bóng người lui bắn đi. Hầu như cùng lúc đó, một cái chống thần màu bạc kia vốn do hắn nắm giữ, bị nhân gian kiếm của Tô Dịch mạnh mẽ bổ vỡ. Ầm, bảo vật cấp vũ hóa này chia năm xẻ bảy. Khóe môi Ngôn Đạo Lâm chảy máu, trên mặt hiện lên một tia tiếc hận. Cùng lúc đó, Tô Dịch đã va chạm cùng một chỗ với ba người khác. Ầm ầm, tiếng nổ vang vọng dày đặc, 33 bức họa vẽ hình tinh tú đầy trời đồng loạt vỡ nát. Đó là bị một đạo kiếm khí như không đâu không phá nháy mắt xuyên thủng. Mà cả người họa sĩ bị một đạo kiếm khí chấn động bắn ngược đi, tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi. Ngay sau đó, Tô Dịch cất bước một cái, vô tận kiếm khí lấp lánh chói mắt như cầu vồng bắn mặt trời lao vút lên, đánh vỡ nát hỏa long võng kia từ trên trời giáng xuống. Đáng chết! Người đánh cá vô cùng đau đớn, bảo vật này là hắn không dễ dàng gì mới có, nhưng bây giờ lại bị tổn hại nghiêm trọng, còn khiến hắn gặp cắn trả. Cuối cùng Tô Dịch như vung cây rìu lớn, hung hăng bổ ra nhân gian kiếm. Keng! Tiếng nổ xé rách màng tai vang vọng. Một kiếm hoàn kia của Đặng Tả biến thành tuyệt thế đạo kiếm, vừa rồi chỉ thiếu ba thước đã chém ở trên người Tô Dịch, nhưng theo Tô Dịch bổ ra một kiếm này, một thanh tuyệt thế đạo kiếm này bị cứng rắn chặn lại. Theo kịch liệt tranh phong, nhân gian kiếm nở rộ ra kiếm uy khủng bố, cứng rắn áp bách một thanh tuyệt thế đạo kiếm kia sụp đổ tán loạn, cuối cùng một lần nữa hóa thành hình thái kiếm hoàn, ầm một tiếng, bắn ngược đi. Chỉ là, kiếm hoàn kia đã trở nên ảm đạm, bề mặt xuất hiện rất nhiều những vết nứt. Gặp công kích bực này, bóng người Đặng Tả lảo đảo, trên mặt hiện lên một mảng đau đớn, búi tóc trên đỉnh đầu cũng theo đó tản ra, mái tóc hoa râm tung bay theo gió. Trong nháy mắt, Tô Dịch cầm nhân gian kiếm, phá rất nhiều vũ hóa đạo binh, liên tục đánh lui bốn đại cường địch. Người thấy một màn này, không ai không rung động, da đầu phát tê. Dưới bầu trời, khói thuốc súng tràn ngập, thần quang tán loạn điêu linh như pháo hoa. Tô Dịch áo bào xanh bay phất phới, nhân gian kiếm trong tay ngân lên khe khẽ. Bóng người tuấn tú của hắn đứng ở nơi đó, không dính một hạt bụi, không tổn hao gì. Mà đối diện, người đánh cá họa sĩ Đặng Tả Ngôn Đạo Lâm bốn người, đều bị thương trong người, dáng vẻ hơi chật vật. Toàn trường tĩnh mịch, vô số người trợn mắt há hốc mồm. Một chọi một, họa sĩ không được. Một đánh bốn, họa sĩ cùng ba vị đầu sỏ tinh không khác cộng lại, cũng không được. Một màn như vậy, khiến các nhân vật vũ hóa cảnh nơi xa cũng kinh hãi một phen, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, bị hoàn toàn kinh động. Ta vốn cho rằng, sau khi đặt chân vũ hóa cảnh, đủ có thể rửa sạch sỉ nhục trước đây, đánh bại quan chủ ngươi dưới đại đạo của ta, nhưng ai ngờ, chung quy vẫn kém một đoạn. Đặng Tả khẽ nói. Trên mặt hắn hiện lên một mảng cay đắng cùng buồn bã. Người đánh cá im lặng, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Ngôn Đạo Lâm lau vết máu bên môi, khẽ than thở một tiếng. Vẻ mặt họa sĩ âm trầm như nước. Chính như Đặng Tả nói, nếu là đại đạo tranh phong công bằng, bọn họ những người này, thực ra đều đã thua. Đổi lại mà nói, bọn họ sau khi chờ đợi vô tận 5 tháng, thật không dễ gì bước lên con đường vũ hóa, mới bỗng nhiên phát hiện, luận đạo hạnh, vẫn như cũ không bằng quan chủ. Sự đả kích này không thể nghi ngờ quá nặng nề. Đơn giản là dựa vào lực lượng luân hồi mà thôi, nếu chúng ta cũng nắm giữ lực lượng đại đạo bực này, lo gì không thể đặt ngang hàng với nó. Họa sĩ lạnh lùng nói, rõ ràng không cam lòng, nhìn xem thiên hạ này, có ai giống quan chủ hắn, ở trong luân hồi trọng tu hai kiếp. Lại nhìn thời kỳ thái cổ, căn bản là chưa từng xuất hiện luân hồi, tự nhiên cũng không có khả năng xuất hiện biến thái giống hắn. Tô Dịch không khỏi cười khẩy, nói, đánh không lại, lại bắt đầu thầm oán. Họa sĩ ngươi sao vẫn không có tiền đồ như thế? Chẳng lẽ ta nói không đúng? Họa sĩ đang muốn nói cái gì nữa? Đặng Tả đã nhíu mày ngắt lời nói, đủ rồi. Không sợ mất mặt sao? Ngôn Đạo Lâm cũng mặt không biểu cảm nói, đúng là mất mặt. Người đánh cá vẻ mặt phức tạp, nói, họa sĩ, đừng hành động theo cảm tình. Lúc trước quan chủ cho dù không chuyển thế trọng tu, ngươi cho rằng, ở thời đại hiện nay, ai sẽ là người đầu tiên đặt chân con đường vũ hóa? Ở trong cảnh giới tương tự, người xác định sẽ là đối thủ của hắn. Họa sĩ nhất thời nghẹn lời, mất hết mặt mũi. Mọi người nơi xa thấy vậy, cũng không khỏi cảm khái, như quan chủ lúc trước nói. So với đám người Ngôn Đạo Lâm, cử chỉ cùng lời nói của họa sĩ, quả thực có chút không lên được mặt bàn. Đã muốn phân sinh tử, thì không cần che giấu nữa, mau vận dụng con bài chưa lật đi. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụ, nhẹ nhàng nói. Một trận chiến này, đạo hạnh đám người đánh cá quả thực rất mạnh, mang tới cho hắn không ít ngạc nhiên lẫn vui mừng. Còn chưa nói là thống khoái, khiến hắn ở lúc uống rượu, cảm giác cũng có chút không phải. Đám người đánh cá Đặng Tải nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên một mảng kiên quyết. Đúng vậy, đây không phải luận đạo, mà là quyết đấu sinh tử, tự nhiên phải dốc hết tất cả, không gì không dùng. Lên, người đánh cá dẫn trước ra tay, hít sâu một hơi, lấy ra một đạo ấn tràn đầy phong cách cổ. Trên đạo ấn tuyên khắc hai chữ khắc cổ xưa xã tắc, tiên quang lưu chuyển, dung chuyển trời đất. Kẻ này vậy mà lại đạt được xã tắc ấn. Đám thệ linh đạo thống thái cổ nơi xa đều giật mình, nhận ra bảo vật này. Xã tắc ấn, một món đạo bảo cấp vũ hóa tiếng tăm lừng lẫy thời kỳ thái cổ, một trong thiên hạ chín đại đạo ấn, lời đồn là do một vị nhân gian tiên tự tay luyện chế, uy năng khó lường, đủ khiến bất cứ vũ hóa chân nhân nào cũng thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc, bảo vật này cũng có vết nứt tổn hại, rõ ràng bị thương ở trong hạo kiếp mạt pháp. Có người tiếc hận, nhìn ra trên xã tắc ấn này, có một vết cháy nhìn ghê người. Nhưng dù vậy, bảo vật này vừa xuất hiện, uy năng khủng bố cỡ đó, vẫn như cũ làm người ta kinh hãi run rẩy. Đạo ấn bay lên không trung, hướng về Tô Dịch trấn áp. Một cái chớp mắt đó, tiên quang như thác, diễn hóa ra hư ảnh một phương tam thiên thế giới như mênh mông vô ngần. Trong lòng mọi người thấy áp lực, đột nhiên biến sắc. Uy năng bảo vật này quá mạnh, khiến các nhân vật vũ hóa, cảnh kia đều không thể không vận chuyển tu vi ngăn cản uy áp cỡ đó. Keng! Tô Dịch vung nhân gian kiếm, cứng đối cứng với nó, kiếm ý mênh mông cuồn cuộn tiến quân thần tốc, đánh tan không biết bao nhiêu hư ảnh thế giới. Nhưng theo xã tắc ấn kia phát sáng, trực tiếp nghiền nát kiếm ý của Tô Dịch, phóng ra uy năng bá đạo, chấn động cả người Tô Dịch lảo đảo lui ra ngoài. Mọi người đều chấn động. Vù! Hầu như ở một chớp mắt đó Tô Dịch bị đẩy lui, một thanh kiếm gãy xé rách không gian chém tới. Kiếm gãy chỉ dài hai thước, loang lổ vết gì, giống như huyết lệ đỏ sẫm lan ra ở thân kiếm, ra từ tay Đặng Tả. Kiếm này còn ở giữa không trung, kiếm khí đã như máu tươi đỏ rực, nhuộm đỏ khoảng trời đó, tiếng kiếm ngân leng keng như kim đao thiết mã, nhẹ nhàng quét qua. Keng! Tô Dịch cả người lẫn kiếm, bị chấn động lui đi. Uy năng của thanh kiếm gãy kia bá đạo vượt quá tưởng tượng, căn bản không phải đạo binh cấp vũ hóa tầm thường có thể so sánh, khí thế sát phạt ngập trời. Đó tựa như là ẩm huyết tiên kiếm. Nơi xa, có thệ linh thế hệ trước động dung, kinh nghi bất định. Thời kỳ thái cổ, nhân gian có tiên, tự nhiên có bảo vật tiên đạo thật sự. Mà ẩm huyết tiên kiếm, đó là một thanh tiên đạo hung kiếm tiếng tăm lừng lẫy, lời đồn là do một vị tuyệt thế yêu tiên luyện chế, từng uống máu tươi của rất nhiều đại địch. Chấn, chảm. Sau khi chiếm tiên cơ, người đánh cá điều khiển xã tắc ấn, Đặng Tả thúc giục kiếm gãy tiếp tục ra tay, không ngừng chút nào. Tốt, tốt, tốt. Rơi vào bị động, Tô Dịch lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ánh mắt sáng ngời, chiến ý toàn thân bị hoàn toàn điểm hỏa. Một thân khí thế của hắn đột nhiên thay đổi, ngông cuồng mà ngạo nghễ, toàn lực ra tay. Trong tích tắc mà thôi, nhân gian kiếm nở rộ khí tức hỗn độn, mang theo kiếm quang che cả bầu trời chém ra, cứng rắn chặn lại thế công của người đánh cá cùng Đặng Tả. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhưng hầu như cùng lúc đó, họa sĩ và Ngôn Đạo Lâm đã đánh tới. Họa sĩ cầm một cây thước ngọc màu đen, mỗi một lần đánh ra, liền có một tòa tiên sơn bay lên không trung trấn áp, uy thế mênh mông làm người ta sợ hãi. Các thệ linh đạo thống thái cổ kia ngoài sân liếc một cái liền nhận ra, đó là thước tiên nhạc, tuy không phải tiên binh thật sự, đặt ở thời kỳ thái cổ, cũng là vũ hóa đạo bảo đỉnh cao nhất. Mà Ngôn Đạo Lâm thì lấy ra một cái hộp kiếm đồng xanh. Hộp kiếm dài 4 thước rộng 1 thước, toàn thân màu đen, tràn ngập hào quang như ánh sao. Ngôn Đạo Lâm lấy hai tay vung hộp kiếm, giống như vung một thanh kiếm lớn lưỡi hẹp, khi đập ra ngang trời, hư không như tờ giấy yếu ớt bị chấn vỡ, bá đạo vô cùng. Khi nhân gian kiếm của Tô Dịch cứng đối cứng với nó, quả thực giống như va chạm với lạch trời, căn bản không thể lay động một cái hộp kiếm này mảy may. Đó là bảo vật cỡ nào? Rất nhiều người kinh nghi, nhìn không thấu lai lịch hộp kiếm đồng xanh kia trong tay Ngôn Đạo Lâm. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra, hộp kiếm đồng xanh này rất khủng bố, thế lớn lực trầm, không thể lay động, mỗi một đòn đánh ra, như thiên thần giơ lên một lạch trời đập xuống nhân gian. Ầm ầm, dưới mảng trời đó, hư không phạm vi 3000 trượng hoàn toàn hỗn loạn. Các loại đạo binh có 102 phát uy, nhấc lên dòng lũ hủy diệt, khiến thiên địa run rẩy hỗn loạn, nhật nguyệt vô quang. Mặc cho ai cũng nhìn ra, bốn vị đầu sỏ tinh không, ở sau khi vận dụng đòn sát thủ của mình, uy thế rõ ràng không giống với trước kia. Mà Tô Dịch lâm vào trong tình cảnh nguy hiểm. Trong mấy chớp mắt mà thôi, trên người đã bắt đầu bị thương, quần áo tổn hại, da thịt chảy máu. Một màn này khiến không biết bao nhiêu người trái tim thắt lại, khẩn trương chưa từng có. Các nhân vật vũ hóa cảnh xa xa xem chiến đấu, thì đều nhẹ nhàng thở ra, tinh thần rung lên. Khai chiến đến nay, quan chủ cuối cùng bị thương. Cái này không thể nghi ngờ là điểm báo tốt. Quả nhiên, trong thời gian kế tiếp, trên người Tô Dịch bắt đầu không ngừng bị thương, máu nhuộm áo dài, tình cảnh càng thêm không chịu nổi. Bốn vị tồn tại thần anh cảnh sơ kỳ có thể nói cấp bậc đứng đầu, lại vận dụng đại sát khí của mình. Nếu tiếp tục không làm gì được quan chủ, vậy mới gọi là khác thường. Trung Thiên Quyền thản nhiên mở miệng. Mặc kệ như thế nào, quan chủ cũng được tính là tuyệt tài hàng đầu từ xưa đến nay, cổ kim hiếm có. Hôm nay cho dù đền tội, cũng không tổn hại uy danh của hắn. Chu Hàn Sơn cảm khái. Các thệ linh đạo thống thái cổ kia vẻ mặt khác nhau, có cười lạnh có thương hại có khâm phục. Không gì không có. Nhưng vô luận là người đánh cá Đặng Tả, hay họa sĩ cùng Ngôn Đạo Lâm, vẻ mặt đều không có chút nào đắc ý, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Thế công càng thêm nhanh chóng mãnh liệt. Trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, bọn họ cùng quan chủ đấu không biết bao nhiêu năm tháng, sao có thể không rõ sự khủng bố của quan chủ. Cho dù hắn giờ phút này tình cảnh hung hiểm, cũng tuyệt đối không có thể chút nào sơ ý. Chợt, trong chiến trường vang lên tiếng Đặng Tả quát to, quan chủ, con bài chưa lật của ngươi đâu, cũng đã đến lúc này, vì sao không hiển lộ ra. Một lời bừng tỉnh người trong mộng, người quan sát ngoài sân đều chợt tỉnh ngộ. Kịch liệt chém giết đến nay, quan chủ còn chưa từng vận dụng con bài chưa lật. Quan chủ chẳng lẽ không có con bài chưa lật? Căn bản không có khả năng. Một trận chiến đài tử tiêu, sát kiếp trùng trùng, quan chủ đã dám lẻ loi một mình phó ước, sao có thể chỉ mang theo một thanh kiếm mà đến? Chơi một lúc nữa. Tô Dịch cười đáp lại. Một câu nhẹ tênh, khiến đám người Đặng Tả mí mắt giật giật. Bọn họ nhìn nhau, cả người dâng trào sát khí, ra tay càng thêm khủng bố, giống như liều mạng, hoàn toàn không để ý tất cả. Cái này tỏ ra rất khác thường, bốn vị đầu sỏ tinh không này rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng lúc này lại giống như chịu kích thích rất lớn, vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có. Ở dưới thế công cỡ này, Tô Dịch bị thương càng thêm nghiêm trọng. Cả người đều đang chảy máu, làm người ta nhìn mà ghê người, cũng khiến không biết bao nhiêu người quan sát khẩn trương, trái tim đều treo ở cổ họng. Nếu thế này cũng gọi là chơi, không thể nghi ngờ chính là chơi với lửa. Quan chủ, người hôm nay đạo thể tổn hại thể lực suy kiệt. Tình cảnh ngươi như vậy, cho dù lúc cuối cùng vận dụng con bài chưa lật, có được cơ hội lật ngược thế cờ, nhưng ngươi xem quanh đài tử tiêu này, đại địch tiếp cận, đàn sói vờn quanh, nhất định vẫn phải chết. Ngôn Đạo Lâm trầm giọng mở miệng, tựa như đang nhắc nhở Tô Dịch, thực ra là đang công tâm. Tô Dịch lại cười khẩy một tiếng, nói, thật lâu không thể hạ được ta, các ngươi cũng vội rồi. Đại chiến còn đang kịch liệt trình diễn, tình cảnh Tô Dịch quả thực càng thêm nghiêm trọng, nhưng bọn Ngôn Đạo Lâm lại không cách nào phủ nhận. Thẳng đến bây giờ, trong lòng bọn họ có chút vội rồi. Thôi được, không thể để kẻ địch khác chờ quá sốt ruột, tới lúc kết thúc ân thù giữa chúng ta rồi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn quét nơi xa, nhẹ nhàng lên tiếng. Đôi mắt người đánh cá họa sĩ Ngôn Đạo Lâm Đặng Tả đồng loạt co lại, trở nên đề phòng chưa từng có, ai cũng dốc hết toàn lực tấn công. Tô Dịch cười cười, như căn bản không để ý, nói, từ họa sĩ bắt đầu. Ở trong tay hắn, nhân gian kiếm run rẩy dữ dội, thân kiếm màu vàng xanh nở rộ hào quang vô lượng. Theo Tô Dịch giơ lên cánh tay phải, đâm ngang trời một cái. Keng! Trong tiếng nổ vang, thước ngọc màu đen của họa sĩ rời tay mà bay. Nhân gian kiếm dư thế không giảm, tiến quân thần tốc, đâm thủng ngực họa sĩ, khi mũi kiếm từ sau lưng hắn xuất hiện, mang theo một mảng máu đỏ tươi. Ở trong mắt mọi người, Tô Dịch thân thể tàn phá, bị thương nghiêm trọng, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Một ít thệ linh đến, từ đạo thống thái cổ, thậm chí cũng đã dục dịch, cho rằng trận chiến đấu này sắp kết thúc. Chính là thời cơ tuyệt hảo để ra tay. Nhưng ai ngờ, một kiếm trong chớp mắt, trực tiếp xuyên thủng ngực họa sĩ. Đây quả thực chính là bút tích tới từ thần, đột ngột mà bá đạo, hoàn toàn đảo điên tưởng tượng của mọi người. Ngôn Đạo Lâm người đánh cá và Đặng Tả càng biến sắc hẳn, theo bản năng tránh lui, trong lòng ai cũng run rẩy, lông tóc dựng cả lên. Bọn họ cách gần nhất, đều chưa từng phát hiện Tô Dịch vận dụng con bài chưa lật cỡ nào, vậy mà lại khiến một kiếm này hiển lộ ra uy năng khủng bố như thế. Ngươi! Họa sĩ trợn to mắt, rõ ràng khó có thể tin, ngươi đã có được con bài chưa lật bực này, vì sao cứ phải chờ tới lúc bị thương mới vận dụng? Dọa ngươi rồi. Tô Dịch áy náy nói, cũng trách ta, nhất thời ham chơi. Ham chơi? Họa sĩ tức giận đến nghiến sắp vỡ răng, đây là lý do vớ vẩn gì vậy? người quan sát nơi xa đều im lặng, thật là ham chơi sao? Ầm, thân thể họa sĩ nứt nẻ, đổ rào rào tan vỡ, kiếm khí khủng bố kia khuếch tán, đã sớm hủy diệt toàn bộ sinh cơ của hắn. Quan chủ, trước khi chết, có thể trả lời ta một vấn đề hay không? Thanh âm họa sĩ đứt quãng. Nói. Tô Dịch gật đầu nói. Ngươi. Thật sự từ trước tới giờ luôn khinh thường ta. Thanh âm họa sĩ càng thêm suy yếu, ánh mắt trở nên u ám. Tô Dịch trầm mặc. Họa sĩ lại tự biết, cười tự diễu, thở dài nói. Trước khi chết, ta mới phát hiện. Ở cùng một thời đại với ngươi, thực con mẹ nó. Mất hứng nha. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn đã hình thần câu diện. Một màn này. Khiến toàn trường xôn xao, một ít nhân vật thế hệ trước càng sinh ra cảm xúc. Họa sĩ, tổ sư họa tâm trai, cũng từng oai phong một cõi, kinh diễm một đoạn thời gian, cũng từng danh chấn tinh không các giới, nhận hết người đời cúng bái. Nhưng hôm nay, vị nhân vật như truyền kỳ này, từ đây lui ra khỏi sân khấu. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, giơ lên kính, nhẹ nhàng nói, tuy nói ta vẫn luôn không coi trọng ngươi, nhưng tốt xấu gì cũng coi như quen biết một hồi, chén rượu này, kính ngươi. Nói xong. Ngửa đầu uống một ngụm. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía bọn người đánh cá. Nói, tiếp tục. Tự nhiên nên như thế. Trên mặt Đặng Tả tràn đầy bình tĩnh. Để cho ta đến trước đi. Ngôn Đạo Lâm đứng ra, đặt ngang hộp kiếm đồng xanh trước mặt. Ánh mắt nhìn thẳng Tô Dịch. Nói, trong hộp kiếm này, là trấn phái đạo kiếm của Cửu Thiên các ta. Tên Cửu Thiên. Nói xong, hắn mở ra hộp kiếm. Keng. Tiếng kiếm ngân vang dày nặng trầm hùng chợt vang vọng thiên địa. Chỉ thấy trong hộp kiếm là một thanh đạo kiếm ba thức giản dị tự nhiên, thứ duy nhất làm người ta chú ý là kiếm này tràn ngập khí tức năm tháng tang thương dày nặng. Thì ra là kiếm này. Tô Dịch nhớ ra, phàm là môn đồ bái vào Cửu Thiên Các đều cần thề đối với một thanh đạo kiếm, nhưng đến nay trừ Ngôn Đạo Lâm, cao thấp Cửu Thiên Các không ai nào biết lai lịch của kiếm này. Mà lúc này, thanh đạo kiếm này bại lộ ở trong tầm nhìn của mọi người. Ngôn Đạo Lâm lấy ra Cửu Thiên kiếm, phủi tay ném hộp kiếm đồng xanh kia xuống, nói, rất lâu trước kia, kiếm này từng bị thợ may mang đi, ở trong kiếm này phong ấn một bí ấn. Lão thợ may nói, khi lấy kiếm này đối chiến với ngươi, nhất định có thể khiến ngươi rơi vào trong vạn kiếp bất phục. Mọi người đều chấn động, ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Đôi mắt Tô Dịch lặng yên nheo lại. Ngôn Đạo Lâm dốc hết toàn lực thúc giục Cửu Thiên kiếm, ngang trời chém về phía Tô Dịch. Một kiếm, giống như một mảng Cửu Thiên tinh khung chấn áp mà xuống, kiếm y trắng xóa bao trùm thập phương. Tô Dịch vung nhân gian kiếm, như bẻ gãy nghiền nát phá vỡ một đòn này. Nhưng ở một chớp mắt này, ở trong kiếm ý tan vỡ kia, một luồng lực lượng bí ấn kỳ dị ầm ầm bùng nổ, một hư ảnh xuất hiện, như thiên quang vân ảnh, lộ ra ở trong thức hải của Tô Dịch. Hư ảnh đó, thế mà lại là một nam tử tuấn tú bóng người lỗi lạc, áo trắng hơn tuyết. Rầm. Trong thức hải, Cửu Ngục kiếm run rẩy dữ dội, một sợi xích thần kia phong ấn đạo nghiệp lúc còn sống của Thẩm Mục, chợt kịch liệt rung chuyển, vang lên rào rào. Sau đó, ầm một tiếng, xích thần nổ tung. Cùng lúc đó, một bóng người do lực lượng đạo nghiệp biến thành xuất hiện, bóng người lỗi lạc, áo mũ trắng hơn tuyết, không khác gì một hư ảnh kia. Thẩm Mục, Tô Dịch nhíu mày, rốt cuộc hiểu. Hư ảnh lực lượng bí ấn Cửu Thiên kiếm biến thành kia đến từ Thẩm Mục, chính là một hư ảnh này, đã đánh thức đạo nghiệp kiếp trước thuộc về Thẩm Mục, kia bị phong ấn ở trong sợi xích thần thứ 8. Vừa nghĩ tới đây, Ngôn Đạo Lâm Đặng Tả và người đánh cá đã dắt tay nhau đánh tới. Ba người đều phát hiện khuôn mặt Tô Dịch hoảng hốt, tâm cảnh xuất hiện một tia sơ hở, đâu có thể nào bỏ qua cơ hội tuyệt hảo bực này. Ầm, bóng người Tô Dịch bay ngược đi, đạo thể tàn phá nghiêm trọng, máu chảy như thác. Một màn này khiến toàn trường kinh ngạc, tiếng kinh hô nổi lên khắp nơi. Ai cũng không ngờ sẽ xuất hiện biến hóa như vậy. Dù sao, lúc trước Tô Dịch mới dứt khoát lưu, loát chém giết họa sĩ, triển lộ ra lực lượng khủng bố không thể tưởng tượng. Nhưng sau khi Ngôn Đạo Lâm lấy ra Cửu Thiên kiếm, Tô Dịch lại như chịu ảnh hưởng rất lớn. Vậy mà lại ở trong chiến đấu lộ ra một tia sơ hở, bị trực tiếp đánh bay. Không thể nghi ngờ, trong thanh Cửu Thiên kiếm kia có dấu lực lượng đủ để ảnh hưởng tâm thần quan chủ. Rất nhiều người đều đã nhìn ra, không khỏi động dung. Một đòn thành công, Ngôn Đạo Lâm Đặng Tả và người đánh cá căn bản chưa từng dừng lại, toàn lực tấn công. Vẻ mặt Tô Dịch lúc sáng lúc tối, không thể không một lòng dùng vào hai việc, vừa đối kháng đại địch, vừa chú ý biến hóa trong thức hải. Tuyết Lưu, là ngươi đến tìm ta sao? Trong thức hải, Thẩm Mục do lực lượng đạo nghiệp biến thành khi nhìn thấy hư ảnh giống hắn như đúc kia, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hỉ kích động. Không thể nghi ngờ, Thẩm Mục cho rằng, một hư ảnh đó xuất hiện có liên quan với Tuyết Lưu tiên tử. Điều này làm Tô Dịch thiếu chút nữa tức quá mà cười. Hạt giống si tình này cũng đã thành lực lượng đạo nghiệp, lại vẫn còn nhớ nữ nhân kia đặt bẫy chết hắn. Tô Dịch lười nói lời thừa, ngưng tụ ý chí pháp thân xuất hiện ở trong thức hải, nói thẳng, giết hư ảnh đó, sau đó thành thành thật thật nán lại, chờ chiến đấu hôm nay chấm dứt, ta lại giải thích nguyên do trong đó với ngươi. Thẩm Mục ngẩn ra. Mà lúc này, một hư ảnh kia chỉ Tô Dịch, nói, đây vốn chính là chuyển thế chi thân của chúng ta, ngươi chỉ cần chiếm cứ đạo thể của hắn, liền có thể gặp lại Tuyết Lưu cô nương. Thẩm Mục rõ ràng lộ ra nét do dự. Ầm. Thức hải kịch liệt chấn động, Tô Dịch trực tiếp ra tay, muốn tiêu diệt một hư ảnh kia, nhưng lại bị Thẩm Mục ngăn trở. Đạo hữu, hư ảnh này chính là một đạo ý chí lực lượng ta kiếp trước để lại biến thành, vốn là một thể với ta, mong nương tay. Thẩm Mục giải thích. Tô Dịch thì đau đầu một phen. Hắn đang quyết đấu chém giết với đám người Ngôn Đạo Lâm, nào có thời gian nói nhảm. Hắn dám khẳng định, nếu không tiêu diệt một hư ảnh kia, đạo nghiệp kiếp trước của Thẩm Mục sẽ trở thành một biến số, nói không chừng sẽ thừa dịp mình chiến đấu, xâm chiếm thức hải của mình, khống chế đạo thể của mình. Tình trạng bực này, Tô Dịch sao có thể cho phép? Tô Dịch nói thẳng, ngươi sẽ đoạt xá đối với ta sao? Sẽ không. Thẩm Mụ đáp lại không cần nghĩ ngợi. Tô Dịch hỏi tiếp, nhưng nếu là nữ nhân tên Tuyết Lưu kia bảo ngươi làm như vậy thì sao? Thẩm Mục ngẩn ra, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Tô Dịch không nói lời thừa nữa, trực tiếp vận dụng lực lượng Cửu Ngục kiếm, một hơi chấn áp chém giết một hư ảnh kia. Đạo hữu ngươi. Thẩm Mục tức giận. Nhớ kỹ, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, bây giờ ta đang giết địch, ngươi nếu còn dám ảnh hưởng ta, tất cả chúng ta đều xong rồi. Ngươi nếu về sau còn muốn nhìn thấy Tuyết Lưu kia, liền thành thành thật thật ở đó cho lão tử. Tô Dịch bỏ lại câu này, liền rời khỏi thức hải. Thẩm Mục giật mình, hoàn toàn im lặng. Ầm. Tô Dịch một lần nữa bị đánh bay. Hắn nhất tâm nhị dụng, tâm thần không thể chuyên chú vào chiến đấu, khó tránh khỏi bó tay bó chân, dẫn tới bị ba người Ngôn Đạo Lâm người đánh cá đặng tả đánh cho liên tiếp tan tác. Không chỉ đạo thể tàn phá, thương thế cũng càng thêm thê thảm nặng nề. Một màn đó, khiến người quan sát nơi xa đều chấn động. Quan chủ, thật sự sắp thua rồi. Chuẩn bị ra tay. Đợi chút, vô luận như thế nào, phải nắm quan chủ trong tay chúng ta. Trong các thế lực đạo thống thái cổ kia, rất nhiều người âm thầm trao đổi, giữ sức chờ đợi, dục dịch. Cẩn thận một chút, một khắc đó quan chủ bị thua, chắc chắn sẽ bùng nổ đại hỗn chiến, nhất định không thể sơ ý, nhớ phải toàn lực ứng phó. Các nhân vật vũ hóa cảnh đương thời cũng đang truyền âm cho nhau, trong mắt mơ hồ có sát khí dâng trào. Đối với bọn họ những người này mà nói, hôm nay trận này sát cục, ai thắng ai thua căn bản không quan trọng. Quan trọng là, lực lượng luân hồi trên người quan chủ, rốt cuộc sẽ rơi vào trong tay ai? Chém. Dưới bầu trời, Ngôn Đạo Lâm vung kiếm chém tới. Cùng lúc đó, người đánh cá thúc giục xã tắc ấn, đặng tả chém ra một thanh kiếm gãy kia, từ hai bên tiến hành bọc đánh. Tô Dịch nghiễm nhiên rơi vào tuyệt cảnh, tránh cũng không thể tránh được. Một chớp mắt này, trong thiên địa phụ cận, rất nhiều nhân vật vũ hóa cảnh đã kiềm chế không được muốn ra tay. Các thệ linh đến từ đạo thống thái cổ, càng đều lấy ra bảo vật của mình, sát khí ngút trời. Trong lòng người quan sát nơi xa đều không khỏi dâng lên bi thương, quan chủ. Thật sự đã không thể xoay chuyển rồi sao? Một cái chớp mắt này, ở chỗ cực xa xôi không ai phát hiện, rất nhiều khí tức khủng bố từ trong bóng tối đi ra, lao về phía bên này. Nhưng chính là ở một chớp mắt này, Tô Dịch ở bên bờ tuyệt cảnh, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Keng! Nhân gian kiếm nở rộ dao động lực lượng khủng bố, ở trên không cắt ra. Răng rắc! Cửu thiên kiếm theo tiếng vang mà gãy. Ngôn Đạo Lâm không kịp né tránh, bị một kiếm bổ cho bay ngược đi, ở ngực xuất hiện một vết, kiếm máu chảy đầm đìa, thiếu chút nữa đã bị mổ bụng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà theo lưỡi kiếm Tô Dịch đảo qua. Ầm! Đặng tả cả người lẫn kiếm bị đánh bay, miệng mũi phun máu, vẻ mặt kinh hãi. Mà xã tắc ấn của người đánh cá, càng ở giữa không trung chia năm xẻ bảy, gặp cắn trả, người đánh cá như bị sét đánh, bóng người lảo đảo, thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống, sắc mặt trắng bệch. Trong chớp mắt, Tô Dịch đã phá vỡ vòng vây, xông ra khỏi tuyệt cảnh. Tu sĩ vũ hóa cảnh dục dịch ở nơi xa, không ai không biến sắc, tạm dừng động tác trong tay, ai cũng kinh nghi bất định. Tình huống gì vậy? Những người quan sát cho rằng quan chủ đã ở vào bước đường cùng, giờ phút này đều ngây ra ở đó, rung động thất thần. Đây là nghịch chuyển càn khôn rồi. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Hắn áo bào xanh tổn hại nhuốm máu, đạo thể bị thương thê thảm nặng nề, đổi làm người khác, sợ đã sớm không chống đỡ được. Nhưng, lưng hắn thẳng tắp như lúc ban đầu, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, giống như trời sập đất nứt, cũng không cách nào lay động hắn mảy may. Toàn trường tĩnh mịch áp lực. Trong lòng mọi người không hiểu sao cảm thấy một trận rét lạnh. Quan chủ, thật sự không thể chiến thắng. Nơi xa, Ngôn Đạo Lâm người đánh cá và đặng tả đều không khỏi run sợ, cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Gió trời gào thét, thổi áo bào nhuốm máu kia của Tô Dịch vang phần phật. Hắn như hoàn toàn không thấy thương thế trên người nghiêm trọng bao nhiêu, lấy ra bầu rượu, nâng ở trong tay, xa xa kính Ngôn Đạo Lâm một lần. Ngươi cùng thợ may không phải cùng loại người, ta biết. Dứt lời, Tô Dịch ngửa đầu uống một ngụm sảng khoái. Ngôn Đạo Lâm ánh mắt vi diệu, nhịn không được cười to lên, như vô cùng vui mừng cùng cảm khái, nói, đời này có thể là địch với quan chủ ngươi, là may mắn của Ngôn Đạo Lâm ta. Dứt lời, hắn xé gió lao tới. Cả người như một thanh kiếm, một thân đạo hạnh cùng tinh khí thần đều ầm ầm thiêu đốt. Mọi người đều chấn động, đều không ngờ, giờ này khắc này, Ngôn Đạo Lâm vậy mà lại lấy thiêu đốt tính mạng cùng đạo hạnh của mình làm trả giá, muốn làm cái kết thúc với quan chủ. Một vị tồn tại thần anh cảnh cấp bậc đứng đầu tự bạo, khủng bố cỡ nào? Chỉ thấy bầu trời chấn động, hư không nổ tung. Đôi mắt mọi người đau đớn, tâm thần áp lực, trong hoảng hốt, chỉ nhìn thấy Ngôn Đạo Lâm như hóa thân một thanh kiếm, lao lên ngang trời, chém xuống nhân gian. Tô Dịch lại than khẽ một tiếng, thẳng đến lúc Ngôn Đạo Lâm đánh tới, mới giơ lên nhân gian kiếm, ở trên cao chấn áp xuống. Mảng hư không đó ầm ầm hỗn loạn. Lửa thần nở rộ ra trên người Ngôn Đạo Lâm, từng chút một ảm đạm tắt đi. Mọi người lúc này mới thấy rõ, bóng người Ngôn Đạo Lâm, bị chấn ở ba thước trước mặt Tô Dịch, thân thể giống như đồ sứ rạn nứt, đang tan rã từng tấc một. Toàn trường rung động, ai cũng trợn to mắt. Ngôn Đạo Lâm lấy tự hủy tính mạng cùng đạo hạnh để trả giá, vậy mà cũng chưa thể lay động Tô Dịch. Còn có gì muốn nói không? Tô Dịch hỏi. Ngôn Đạo Lâm muốn nói lại thôi, lắc lắc đầu. Tử vong ở phía trước, thứ nên nói, không nên nói, đều đã không quan trọng, chung quy là công dã tràng mà thôi. Tạm biệt. Tô Dịch thu hồi nhân gian kiếm. Bóng người Ngôn Đạo Lâm hoàn toàn hóa thành tro bụi. Đến lúc này, vị trưởng giáo Cửu Thiên Các từng uy hiếp tinh không các giới năm tháng dài lâu này, ngã xuống từ đây. Mọi người cảm xúc phập phồng, như thấy một vị truyền kỳ lui khỏi sân khấu từ đây. Quan chủ, ta có một kiếm, mời ngươi đánh giá. Bỗng nhiên, Đặng Tả mở miệng. Lão như đã nghĩ thoáng ra, thong dong, áo bào căng phồng rung động. Được. Tô Dịch gật đầu. Đặng Tả khẽ vuốt kiếm gãy trong tay, đột nhiên lắc lắc đầu, ném kiếm này ra ngoài. Mà khí cơ trên người lão, vậy mà lại ở lúc này như đánh vỡ bình cảnh, ầm ầm tăng vọt một mảng lớn. Lâm trận đột phá cảnh giới. Nơi đây vang lên tiếng kinh hô. Các nhân vật vũ hóa cảnh kia đều động dung, nhìn ra tu vi của Đặng Tả, từ thần anh cảnh sơ kỳ một hơi đột phá đến thần anh cảnh trung kỳ. Mà làm nhân vật vũ hóa cảnh, ai có thể không rõ, nếu muốn lâm trận đột phá cảnh giới, khó khăn cỡ nào. Không thể nghi ngờ, Đặng Tả rõ ràng sớm đã gặp bình cảnh, mà chính là ở trong chém giết chiến đấu trước đó, đã kích phát tiềm năng của lão, khiến lão ở giờ khắc này khám phá bí ẩn, một bước đánh vỡ bình cảnh, từ đây thực hiện đột phá trên tu vi. Đột phá cỡ này, đáng kính một chén rượu. Tô Dịch giơ bầu rượu, xa xa kính, sau đó ngửa đầu uống sảng khoái. Đặng Tả chắp tay nói, may có đạo hữu ở phía trước, để ta có cơ hội đánh vỡ bình cảnh. Tô Dịch cười cười, nói, ra tay đi. Được. Đặng Tả hít sâu một hơi, vẻ mặt không một chút dao động, đạp bước trên không mà đến. Lão dáng vẻ siêu nhiên, như tiên không dính khí tức khói lửa, dựng ngón tay thành kiếm, đầu ngón tay có một mảng mũi nhọn đang lấy trạng thái không thể tưởng tượng nén lại. Mũi nhọn càng lúc càng sáng ngời cùng lấp lánh, đạo hạnh trên người lão thì như bị rút sạch, càng lúc càng suy yếu. Đến cuối cùng, đuôi lông mày khóe mắt lão đều đã thể hiện hết sự mệt mỏi. Duy chỉ có trong đôi mắt tràn đầy kiên quyết, thiên địa đang run rẩy hỗn loạn, khí tức hủy diệt khủng bố khoách tán ở đầu ngón tay Đặng Tả, như trời long đất lở, thổi quét thập phương. Một kiếm này, còn chưa chém ra, nhưng uy thế cỡ đó đã kinh thiên động địa. Tô Dịch cảm thụ được tất cả cái này, cũng không khỏi tán thưởng, trong những đối thủ cũ này, nếu luận kiếm đạo cao thâm nhất, thuộc về Đặng Tả không thể nghi ngờ. Chém. Thẳng đến lúc cách Tô Dịch chỉ có 9 trượng, Đặng Tả quát to một tiếng. Tiếng như rồng gầm trên 9 tầng mây. Mà ở đầu ngón tay lão, mũi nhọn lấp lánh vô cùng chợt bắn ra. Một chớp mắt này, thiên địa ảm đạm, vạn tượng run rẩy dữ dội. Rất nhiều người quan sát ở nơi xa đều theo bản năng nhắm mắt, không dám nhìn nữa. Uy năng một kiếm này, mạnh đến mức không thể tưởng tượng, có thể lay động lục thức người ta, đánh vỡ tâm cảnh người ta. Dù là các nhân vật vũ hóa cảnh ở đây, không ai không vận chuyển tu vi, mới ngăn được uy thế một kiếm này phóng ra. Một tích tắc này, bên môi Đặng Tả cũng không khỏi nổi lên một chút ý cười phát ra từ trong lòng. Đây là một kiếm dốc hết một thân đạo hạnh của lão, cũng là một kiếm đắc ý nhất mạnh nhất cuộc đời này của lão. Suốt đời cầu đạo, ở lúc này có thể chém ra một kiếm bực này, chết cũng không tiếc. Không biết khi nào, Tô Dịch thu hồi nhân gian kiếm, bóng người sừng sững bất động, năm ngón tay phải tạo thành ấn, ở trong hư không liên tục đập ra 9 lần. Kiếm khí chém tới trước mặt bá đạo cùng lấp lánh cỡ nào, nhưng ở trước từng lần đánh ra trường ấn của Tô Dịch, cuối cùng bị ngăn cản ở ba thước trước người Tô Dịch, không thể tiến thêm. Sau đó, một đạo kiếm khí này ầm một tiếng vỡ nát từng tấc. Mọi người đều có cảm giác ngây dại. Lúc này, Tô Dịch cũng đã bị thương thê thảm nặng nề đến cỡ đó, nhưng một kiếm đặng tả sau khi tu vi đột phá toàn lực chém ra, vậy mà lại vẫn như cũ bị hắn chặn. Nơi xa, đặng tả rõ ràng cũng ngẩn ra một phen, sau đó cười khổ một tiếng, nói, một kiếm ta tự cho là đắc ý nhất, chưa từng nghĩ, lại cũng không chịu nổi như vậy. Lão nhìn ra được, Tô Dịch cố ý nhường, thu hồi nhân gian kiếm. Nhưng cũng bởi vì như thế, khiến trong lòng lão dần sinh ra cảm giác thất bại. Một kiếm này, đã rất khó có được, đặt ở mấy tháng trước, ta cũng phải toàn lực ra tay, mới có thể hóa giải. Tô Dịch nghiêm túc nói. Đặng tả trầm mặc một lát, dương mắt nhìn thẳng Tô Dịch, nói, đa tạ. Bóng người lão lập tức như già nua đi vô số tuổi, da thịt nứt nẻ, nếp nhăn dày đặc, sau đó giống như khúc gỗ khô mục, hóa thành cho tàn bay lả tả đầy trời. Tô Dịch ngẩn ra, ánh mắt phức tạp. Đặng tả dốc hết toàn lực chém ra một kiếm, tiêu hao hết toàn bộ đạo hạnh vừa đột phá không lâu. Nhưng, cũng không đủ để chí mạng. Nhưng giờ khắc này, đặng tả lại lựa chọn tự mình kết thúc. Thà chết, cũng không nguyện chết ở dưới kiếm Tô Dịch hắn. Kiêu ngạo cùng kiên quyết trong xương cốt, thể hiện hết không bỏ sót. Hoặc là nói, đây là một kiểu chết có mặt mũi nhất lão lựa chọn. Tạm biệt, Tô Dịch khẽ nói. Người quan sát nơi xa, thì rất khó cảm nhận được tâm cảnh của đặng tả. Khi thấy hắn chết, chỉ cảm thấy kinh ngạc cùng rung động. Càng làm các nhân vật vũ hóa cảnh kia không thể lý giải là, quan chủ rõ ràng cũng đã bị thương đến mức này, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng vì sao còn mạnh như vậy? Mặc kệ như thế nào, đặng tả đã chết. Vị thái thượng trưởng lão thái ất đạo môn này, từng một mình chống đỡ một phương đầu sỏ tinh không, cũng từng ngạo thị tinh không các giới, lưu lại vô số truyền kỳ giai thoại. Mà nay, lão cũng theo sau họa sĩ Ngôn Đạo Lâm, chết ở trên đài tử tiêu, dưới bầu trời. Từ đầu đến cuối, người đánh cá chưa ra tay. Mà lúc này, cũng chỉ còn lại một mình hắn. Rất khó hình dung vẻ mặt người đánh cá giờ phút này, như bi ai như tiêu điều như bất đắc dĩ như buồn bã. Phức tạp vô cùng. Lão đánh cá, ta biết người mà ngươi đời này muốn giết chết nhất, tất nhiên là ta. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, cười thăm hỏi. Dù sao, ta từng trấn áp ngươi vô tận 5 tháng, khiến ngươi sống không bằng chết, cũng từng hủy diệt sơn môn của ngươi. Mặc kệ như thế nào. Hôm nay ngươi không đào tẩu, liền đáng giá ta kính ngươi một chén rượu. Dứt lời, ngửa đầu uống sảng khoái. Người đánh cá thở dài một tiếng, nói, bụi về bụi, đất về đất, tất cả mối hận cũ, quả thực đã đến thời điểm kết thúc. Dừng một chút, hắn cười tự diễu, càng miễn bàn, ta muốn đào tẩu, quan chủ ngươi sợ cũng không đáp ứng. Nói xong, hắn lấy ra một khối ngọc giản, cách không đưa cho Tô Dịch, thu lấy. Ngọc giản này, là do thợ may để lại, trong đó ghi lại một ít đáp án Tô Dịch muốn biết. Người đánh cá khí tức mãnh liệt, không chần chờ nữa, trực tiếp ra tay, xã tắc ấn cuốn theo tiên quang ngập trời, hướng về Tô Dịch đánh giết. Giống như hắn nhân vật lớn như vậy, từng trải nhiều sóng gió, từng sống không biết bao nhiêu năm tháng. Tâm cảnh vững, khí phách đủ, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường có thể so sánh, càng không có khả năng bởi vì người khác chết, mà suy sụp tinh thần cùng tuyệt vọng từ đây. Đây là phong thái của đầu sỏ tinh không đương thời. Nếu sinh ở thời kỳ thái cổ, mỗi một vị đều có thể thoải mái đặt chân con đường vũ hóa, cử hà đăng tiên, đi sánh vai cùng kẻ đứng đầu đại giáo đỉnh cao nhất. Đáng tiếc, sinh không gặp thời, đại để như thế. Mặc cho ngươi có được tài năng kinh thế, nhưng ở thời đại không có con đường vũ hóa, chung quy cũng chỉ có thể dừng lại không tiến lên, lực bất tòng tâm. Mang đi so sánh, một ít thệ linh vũ hóa cảnh trước đó chết ở dưới tay Tô Dịch, có lẽ lúc còn sống đều rất mạnh, nhưng luận nội tình khí phách trí tuệ, đều không thể đi đánh đồng cùng người đánh cá Ngôn Đạo Lâm những người này. Tô Dịch chưa né tránh, vung kiếm kịch liệt tranh phong với người đánh cá. Một lát sau, Tô Dịch một kiếm bổ vỡ đạo thể người đánh cá, máu nhuộm trời xanh. Trước khi chết, người đánh cá nhịn không được hỏi, người bị thương nghiêm trọng như thế, có nắm chắc giết ra khỏi vòng vây hay không? Phụ cận đài tử tiêu này phân bố không biết bao nhiêu đại địch, đàn sói vần quanh, sát kiếp trùng trùng. Mà nay, Tô Dịch bị thương nghiêm trọng, cho dù thắng lợi, ai lại có thể dám nói, hắn có thể sống sót rời đi. Nghe được lời của người đánh cá, mọi người đều không khỏi vểnh tai. Tô Dịch nghĩ một chút, truyền âm nói cho người đánh cá, ta lần này đến, không chém giết thống khoái, sẽ không rời khỏi. Người đánh cá sửng sốt. Sau đó, hắn nhịn không được cười to, như vô cùng vui thích, vậy ta không ngại nói cho ngươi, ta đời này muốn giết chết nhất, quả thật là ngươi. Nhưng ngươi không biết là, ta bội phục nhất, cũng là ngươi. Thanh âm đứt quãng, dần dần suy yếu, cho đến nhỏ bé không thể nghe thấy. Vị giáo chủ tinh hà thần giáo này, thân thể sớm đã nổ tung, mà nguyên thần của hắn cũng ở giờ khắc này tiêu tán từ đây. Đến lúc này, họa sĩ Ngôn Đạo Lâm đặng tả người đánh cá bốn vị tồn tại từng như, chúa tể tinh không này, đều đã ngã xuống.